Mến chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục audio truyện dài kỳ trên kênh YouTube Chị Dậu. Và ngày hôm nay, Tú Quỳnh lại tiếp tục đồng hành cùng với tất cả quý vị. Quý vị thân mến, trong chuyên mục phát sóng kỳ này, Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 2 của bộ truyện Mùi vị tình ái được viết bởi tác giả Đặng Tú. Và trong tập truyện ngày hôm nay, nhân vật Nhi của chúng ta đã phải chịu biết bao nhiêu là cay đắng, sự hạch sách, sự dè biểu, sự khinh bỉ của nhà chồng. Cô nhớ tha thiết người yêu của mình ở nơi trời Tây, nhưng liệu rằng anh có còn nhớ tới cô? Liệu rằng hai người có bao giờ có thể gặp lại? Và đặc biệt trong tập truyện ngày hôm nay sẽ có sự xuất hiện của một nhân vật mới, một nhân vật với một dạ tâm rất đen tối và độc ác. Liệu rằng Quỳnh sẽ phải làm như thế nào để có thể đối phó với nhân vật ấy, và những ngày tháng tiếp theo của cô sẽ ra sao? Xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe tập truyện ngày hôm nay để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Quỳnh bất giác quay đầu lại, mỉm cười, cô trấn an mẹ. Chỉ là những giấc mơ thôi mà mẹ, ai cũng mang trong mình những hoài niệm cả. Con có gia đình nhỏ rồi, con cũng muốn vun vén và xây dựng hạnh phúc mới. Bố mẹ đừng lo lắng, bây giờ con chỉ mong Lâm tỉnh lại thôi. Tụi cháu nóng hổi phả ra từ những tầng khói. Vì mới tỉnh lại nên cô ăn cháo cho dễ nuốt. Mấy ngày nay miệng đắng ngắt, cơ thể mệt mỏi, thức ăn mềm có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất. Mai mẹ cho bọn nhỏ vào đây chơi, cho chúng yên tâm nhé. Bố về rồi sao mẹ? Mẹ cô dọn dẹp chăn màn, ân cần nói. Ừ, mai mấy đứa nghỉ học mẹ dẫn vào chơi. Bố về còn nấu cơm, với lại cho lợn gà ở nhà ăn. Sức khỏe con cũng ổn định hơn rồi, mình mẹ ở đây cũng được. Cô chậm rãi ăn cháo, hương vị ấm áp và đậm đà khiến dạ dày trống sỏng được lấp đầy, dễ chịu hơn. Mai hỏi bác sĩ xem tình hình thằng Lâm ra sao. Mẹ và bà thông gia không được hòa hợp nên cũng chẳng dám hỏi nhiều. Lâm nó tỉnh táo thì còn có chỗ dựa, bây giờ nằm yên một chỗ như thế, mẹ chồng thì chanh chua đáo để, mẹ cũng không biết phải làm sao cả. Cô cầm cùi vừa ăn vừa lắng nghe những lời mẹ cô nói. Đúng thật, sau lần này có lẽ mẹ chồng lại ghét cô hơn. Bà cho rằng cô là sao chổi, đem lại những điều không may mắn. Ngay cả đứa con trai duy nhất cũng vì cô mà nằm yên tại chỗ. Sáng hôm sau, cô dậy từ rất sớm. Bác sĩ khám xong liền bảo mẹ cô đẩy cô sang phòng Lâm đang nằm. Gia đình bệnh nhân Trần Hoàng Đâm theo tôi vào phòng, có một số vấn đề cần phải trao đổi. Họ đối bước theo sau bác sĩ. Mẹ chồng cô hôm nay có vẻ suy sụp hơn. Kỳ thực Lâm bị như vậy, làm sao người làm mẹ như bà ấy có thể ngủ yên đây? Hiện trong đầu anh Lâm có xuất hiện khối máu tụ. Cái này thì cũng có biến chứng sau phẫu thuật, nhưng đa số tỷ lệ hiếm và chủ yếu bệnh nhân sẽ thấy đau đầu thường xuyên. Khi thời tiết thay đổi, gia đình có thể xem xét, nếu như không làm luôn thì đợi cũng không phải là cách hay. Gia đình cứ xem xét thật kỹ rồi báo lại cho bệnh viện. Tôi xin phép. Mẹ chồng cô ngồi im lặng từ đầu, bỗng chốc lên tiếng. Bà gào lên định xông về phía cô. Mày hài lòng chưa? Tao biết ngay mày là cái ngữ sao chổi, mày chỉ đem đến sự xui xẻo thôi. Nếu thằng Lâm có chuyện gì, mày đừng có hòng sống yên ổn. Nể tình mày còn đang mang thai, cháu nội đích tôn của nhà này, không hôm nay tao cũng chẳng tha cho mày đâu. Nói rồi mẹ chồng cô bỏ đi, bỏ mặc cô đang ngồi trầm ngâm, lòng chẳng cảm xúc. Cô lặng đi, có phải vì lấy cô sự nghiệp của anh mới lao dốc? Tai nạn ập tới, bao nhiêu xui xẻo bủa vây lấy anh. Nếu như vậy, có phải chính cô là kẻ đã mang những vận đen mà ám vào người Lâm, khiến anh liên tục gặp những điều không may mắn? Ngồi trên xe lăn, mẹ cô ôm lấy cô, an ủi và vỗ về. Con đừng có nghe bà ta nói, dù Lâm có như thế nào cũng không phải do con. Mọi chuyện đều do số mệnh sắp đặt cả. Không có ai là sao chổi cả, con là ngôi sao may mắn của nhà ta. Nếu như không có con, mọi rắc rối khó khăn của nhà ta sẽ không thể giải quyết. Nếu lúc này không có sự động viên, an ủi của mẹ, có lẽ cô đã ước mình chưa từng tồn tại. Thà như vậy không còn liên lụy tới ai. Có lẽ như vậy Lâm cũng không bị tai nạn. Có lẽ với mẹ chồng cô, người đáng phải nằm đó là cô mới đúng. Không gian lạnh lẽo của bệnh viện khiến cô độc hơn gấp bội. Mẹ đã say giấc, chỉ còn cô ngồi đây. Cô nhẹ nhàng ra ngoài ô cửa sổ. Gió đêm lạnh lẽo và hiu hắt lên khung cửa nhỏ. Cô nghĩ xa xăm, liệu rằng ca phẫu thuật ấy có thành công hay là thất bại, cô cũng không biết nữa. Mọi thứ rối ren, cô sợ phải nghĩ đến trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, bơ vơ và lạc lõng. Dù cho không yêu, nhưng họ cũng muốn cố gắng cho hạnh phúc nhỏ được trọn vẹn. Ngước nhìn lên bầu trời cao, ánh trăng vàng nhạt phủ xuống. Trăng hôm nay sáng nhưng không rõ như ở quê, bởi vì ánh trăng thiên nhiên ấy dường như bị lấn át bởi ánh đèn công nghiệp từ những tòa nhà cao tầng. Nhìn ra xa, từng khung cảnh mờ ảo nhưng bình yên lắm. Giả như cuộc sống bớt khắc nghiệt, có lẽ cô giờ vẫn là cô gái độc thân với những ước mơ còn dang dở hay say đắm với mối tình nồng cháy. Nhưng cuộc sống thì đâu có dễ dàng. Áp lực và mệt mỏi với những thứ rối ren, từ bỏ việc mình thích, từ bỏ người mình thương, tưởng rằng cuộc đời sẽ vì thế mà ưu ái cho cô thêm hy vọng. Ngày hôm sau, cả nhà cùng ký vào thỏa thuận. Mẹ chồng cô vẫn sang trọng và quý phái. Có lẽ vẻ kiều diễm ấy đã làm nên khí chất của bà. Ca phẫu thuật sẽ diễn ra trong vài ngày tới. Họ sẽ theo dõi sức khỏe của Lâm để tiến hành ca phẫu thuật và tăng tỷ lệ thành công. Nói rồi bác sĩ cùng với chiếc áo blue trắng rải bước thật nhanh. Lúc này bố chồng cô đến và an ủi. Cố gắng lên con, nhà ta ăn ở hiền lành, rồi thằng Lâm nó sẽ khỏe mạnh lại thôi. Bố chồng cô không xấu, chỉ là có phần hơi kiệm lời. Là người kinh doanh, ông hiểu tâm lý của cô. Đừng tự trách mình, mẹ con nhiều khi nói khiến cho con bị tổn thương. Đang có thai, con đừng nghĩ nhiều. Ông vội vàng đi họp gấp, đúng là con người của công việc. 5 ngày sau đó, Lâm được đưa lên bàn mổ. Cô lo lắng nhờ bố mẹ ở nhà thắp hương tổ tiên để phù hộ cho anh tai qua nạn khỏi, có thể cùng cô nuôi dạy con cái và chứng kiến chúng lớn lên. Chiếc xe chậm chậm kéo Lâm vào căn phòng ấy. Chỉ mong anh đủ mạnh mẽ để giành giật lấy sự sống, đẩy lùi cái chết. Ranh giới ấy dẫu dày dẫu mỏng, chỉ mong anh sẽ kiên cường vượt qua. Em bé đạp trong bụng khiến cô lo lắng, lòng như có lửa đốt. Suốt 5 tiếng đồng hồ cô như đứng hình, lo lắng liệu anh có chống chọi được tất cả. Ranh giới giữa sự sống và cái chết nó rất mỏng manh, chỉ mong anh sẽ kiên cường có thể vượt qua. Từng giây phút trôi đi, Quỳnh như đi đến cả ngàn dặm, lo lắng và sợ hãi, hồi hộp và nghe thấy cả nhịp đập của trái tim. Từng nhịp thở, ai cũng mong ca phẫu thuật ấy sẽ thành công. Ai cũng mong mọi thứ rồi sẽ ổn định như lúc ban đầu. Tích tắc, tiếng kim đồng hồ vang lên giữa không gian. Bệnh viện vẫn ồn ào, là thế, nhưng giữa không gian náo nhiệt ấy, lòng cô chỉ nghe thấy tiếng kim dây đang chạy từng hồi, nghe tiếng lòng mình thổn thức. Thình thịch, thình thịch. Sau tai nạn, để cho an toàn thai nhi, bác sĩ khuyến cáo nên ngồi xe lăn và hạn chế đi lại. Vụ tai nạn cũng đã khiến bị động thai nhẹ. Mẹ chồng cô đi qua đi lại rất nhiều vòng, tay khẩn cầu, chắp lại tứ phương. Người làm mẹ ai cũng mong con mình được bình an. Nhưng cuộc đời, dù dài hay ngắn đi chăng nữa, âu cũng là số mệnh. Từng đợt người ra vào, bác sĩ y tá có lẽ bên trong kia. Lâm đang dành sự sống với tử thần. Giá như cô là người nằm thay anh và chịu đựng hết tất tẩy những vết kim tim chằng chịt ấy. Quỳnh biết tình hình kinh doanh không được khả quan cho lắm, nhưng Lâm cũng chưa từng chia sẻ với cô rằng hôm nay có hợp đồng chưa được ký, rằng hôm nay anh mệt mỏi đến nhường nào. Có lẽ khi con người ta không yêu nhau, người ta không muốn chia sẻ những áp lực cho nhau biết, chỉ vì họ không đủ can đảm. Họ cho rằng điều đó là thừa thãi. Nhưng hôn nhân, nếu không dựa trên sự đồng cảm và chia sẻ, cuộc hôn nhân ấy sẽ tẻ nhạt và nhàm chán đến nhường nào. Hơn ai hết, cô hiểu rất rõ. Đã 2 tiếng trôi qua, cô và cả gia đình vẫn chờ đợi trong vô vọng. Mẹ chồng cô thay vì đi qua đi lại, cũng đã chịu ngồi yên một chỗ. Cô cũng đỡ nóng lòng hơn. Quỳnh, từ sáng tới giờ đã không ăn gì rồi, mẹ có mua con tô cháo, con ăn đi cho nóng, Lâm nó sẽ không sao đâu. Cô ái ngại nhìn mẹ cô, rồi lại nhìn mẹ chồng. Cô cũng đói lạ, bởi vì còn có cả em bé trong bụng. Dạ, con cảm ơn mẹ, mẹ ăn gì chưa? Mẹ cô với gương mặt sạm da, cháy nắng, in đầy vẻ khắc khổ. Mẹ cô ngồi sát bên cô, ngập ngừng nói. Mẹ chưa ăn, mẹ không đói. Con cứ ăn đi, chút nữa đợi bố con về, mẹ sẽ ăn sau. Không gian yên ắng được thay vào bởi cuộc đối thoại chẳng dài chẳng ngắn của hai mẹ con. Nhưng hình như chính điều ấy càng khiến cho mẹ chồng cô có phần bực dọc hơn. Buồn đôi câu châm chọc. Chồng thì đang cấp cứu, mà vẫn còn tâm trí để ăn. Nhà tôi đúng là có phúc quá mới lấy được con dâu như cô đấy. Mẹ chồng cô biểu môi lườm nguýt. Thấy vậy, mẹ cô cũng đỡ đôi câu cho không khí bớt căng thẳng. Bà ơi, Quỳnh nó cũng lo lắng cho thằng Lâm. Nó không ăn thì con nó đói. Dù sao cũng là cháu nội bà. Con gái tôi cũng xót. Bà xót thằng Lâm thì tôi cũng vậy. Huống hồ nó còn đang bụng mang dạ chữa. Thấy mẹ cô nói như thế, mẹ chồng cô thôi không nói nữa. Lúc này bố chồng cô cũng đi đến. Ông gặng hỏi mẹ chồng cô. Lâm nó sao rồi bà? Mẹ chồng cô nức nở cất tiếng. Ông ơi, nhà mình có mỗi nó. Nhỡ nó xảy ra chuyện gì chắc tôi không sống nổi ông ơi. Ở trong phòng phẫu thuật 2 tiếng vẫn chưa ra, chưa có kết quả. Thấy bố chồng cô đến, những cảm xúc khiến bà trở nên yếu đuối và bớt đi vẻ chanh chua vốn có. Cũng muốn được vỗ về, an ủi như bất kỳ người phụ nữ nào khác. Cô không trách bà, bởi lẽ có những người vì tiền mà nhắm mắt, đưa chân đánh đổi hạnh phúc như cô, đối với bà là xứng đáng bị chà đạp. Có lẽ với bà chính là như thế. Bà đừng lo, rồi con nó cũng không sao đâu. Lâm nó sống tốt như thế, không gây thù chuốc oán với ai. Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Ông cũng tiến tới, an ủi và trấn an cô. Cháu nội của tôi vẫn ngoan, vẫn đạp khỏe chứ chị Quỳnh. Cô mỉm cười, tay bớt giác xoa xoa bụng nói. Dạ, cháu nội của ông vẫn khỏe ạ. Nay còn ra cổ vũ cho bố, để bố cháu vượt qua cuộc phẫu thuật đấy ạ. Câu nói đùa xoa dịu không khí căng thẳng. Đã gần 4 tiếng trôi qua, ánh đèn trong phòng cấp cứu cũng được tắt. Lúc này cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, như ranh giới giữa sự sống và cái chết. Bác sĩ ơi, con trai tôi sao rồi? Ca phẫu thuật có thành công không? Bao giờ con tôi tỉnh? Bác sĩ ơi, chồng tôi, anh ấy sẽ ổn chứ? Bác sĩ nhăn mặt vì có quá nhiều câu hỏi ập tới cùng lúc. Vì bác sĩ trẻ thở hắt ra một hơi. Chúng tôi đã phẫu thuật liên tục 4 tiếng đồng hồ, đề nghị gia đình bệnh nhân hỏi từ từ, từng câu một thôi. Cô là vợ của anh ta đúng không? Chồng cô đã ổn định, hiện tại đã phẫu thuật thành công và loại bỏ được phần tụ máu ở não. Còn có ảnh hưởng hay di chứng thì phải cần đợi đến bệnh nhân tỉnh lại mới biết. Bà là mẹ của cậu ta thì mau mau mua gì đó tẩm bổ đi, chắc đến tối là anh ta sẽ tỉnh. Gia đình đợi chuyển bệnh nhân về phòng hồi sức thì có thể vào thăm. Tôi xin phép. Cô thở vào nhẹ nhõm, cuối cùng thì ở hiền cũng gặp lành, tạ ơn trời Phật. Ông ơi, con mình sống rồi, con ổn rồi. Ở hiền gặp lành, con trai mình phúc lớn mạng lớn. Dù có bị sao chổi ám quẻ thì vẫn may mắn vượt qua được tất cả. Cảm ơn tổ tiên đã phù hộ, tai qua nạn khỏi, che chở và bảo vệ cho con trai con. Quỳnh không trách bà, cô lựa chọn im lặng. Suy cho cùng cũng chỉ cần Lâm bình an vô sự. Bà cứ nói những gì khiến bà cảm thấy đã miệng. Đôi khi trong cuộc sống, sự im lặng lại chính là câu trả lời tốt nhất. Mẹ đưa cô về phòng nghỉ ngơi trong lúc chờ Lâm tỉnh. Tỷ bố con cho cái Mai vào đây. Hôm trước Bảo dẫn ba chị em đi chơi với Quỳnh, mà cái chị nó uống. Từ hôm nằm viện tới giờ, việc nhà rồi cơm nước đồng áng, một mình bố mày xoay sở. Mẹ cũng chỉ cần hai đứa bình an là được rồi. Mẹ đẩy con ra bên phía cửa sổ được không? Chiếc xe lăn chậm chậm quay. Khung cửa sổ hôm nay sáng hơn nhờ ánh mặt trời. Màu trắng của căn phòng như được tô thêm ánh sáng. Ô cửa nhỏ, nhưng ngoài kia là cả thế giới rộng lớn. Cuộc sống vẫn tấp nập, dòng người vẫn qua lại, dãy núi xa xăm vẫn xanh rì, hình như mọi thứ vẫn vui tươi. Sự sống vẫn cứ tiếp diễn, và chỉ có con người là thay đổi. Con người mất đi, sẽ có người được ở lại. Dù vui hay buồn đi chăng nữa, mây vẫn cứ bay về phía xa và mặt trời vẫn cứ mọc. Kỳ thực cô biết rằng dù có khó khăn như thế nào, bản thân mình cũng phải nỗ lực để vượt qua. Hôm nay là có thể may mắn, nhưng ngày mai có khi sự may mắn ấy không mỉm cười. Khi ấy ta buộc phải chấp nhận và bằng mọi giá phải vượt qua. Chị Quỳnh, hôm nay em được 10 điểm môn toán đó. Là giọng của cái Chi, cô ngoảnh lại mỉm cười. Gương mặt xanh xao, có phần hơi xám khiến con bé chợt đặt bàn tay nhỏ xíu. Con bé xoa dịu bảo. Sao mặt chị gầy thế? Em bé, làm chị mệt sao? Quỳnh xoa đầu em gái, trẻ con thật ngây thơ. Những tâm hồn non trẻ và trong veo luôn xoa dịu những nỗi đau chẳng hề bộc lộ ra ngoài, và hàn gắn những vết thương sâu trong lòng mà chẳng phải rỉ máu. Vết thương âm ỉ như ngọn lửa luôn bập bùng cháy. Cô ôm cái Chi vào lòng, đôi mắt đen lấy và mái tóc ngang vai. Cô nhớ tụi nó lắm, nhớ những ngày mấy chị em vô tư quay quần bên nhau chẳng lo nghĩ. Cuộc sống êm đềm trôi qua, không bận lộn, không sầu, không phiền muộn. Nhưng ai rồi cũng phải trưởng thành và lớn lên. Thời gian thì cứ vô tình trôi như thế, chẳng thể quay lại mà chỉ có thể ngoảnh lại, nhìn ngắm cho những điều đã qua. Bố cô và cái Mai, cái Hoa đến sau cái Chi vài bước chân, mang theo biết bao nhiêu hoa quả và đồ ăn do chính tay bố cô làm. Người đàn ông duy nhất trong gia đình cô, nhưng lại đảm đang nhất nhà. Bố mang nhiều đồ thế, con ăn sao hết kịp? Bố cô nhăn nhở cười, vẫn là dáng vẻ chân chất và làn da nâu ấy. Ở bệnh viện thấy mẹ bảo mày không ăn gì, ăn mỗi cháo thì không đủ sức. Bố lại ra vườn hái ít hoa quả, vậy bố ninh ít cháo sườn mà mày thích, ăn cho mau khỏe chứ xanh xao lắm, lấy đâu sức mà sinh con. Cái Mai và cái Hoa cũng tay xách nách mang mấy túi đồ, nào là quần áo, là khăn. Bố bảo mang quần áo cho chị Quỳnh, em cũng tranh thủ giúp bố một tay. Chị Quỳnh thấy em có ngoan không? Mấy đứa em cô, đứa nào cũng ngoan và biết suy nghĩ cho bố mẹ, cho chị. Chị ơi, sắp được vào thăm anh Lâm chưa? Bố cũng nấu cháo cho cả anh ấy. Là cái Hoa, tuy hơi ít nói nhất, nhưng mà nó cũng là một đứa biết quan tâm và lo lắng cho người khác. Chút nữa tới tối thì được vào thăm anh Lâm. Các em vào với chị nhé. Anh Lâm mới bình phục, không biết đã ăn được chưa. Căn phòng nhỏ ríu rít và vui tươi hơn hẳn, xóa tan đi không khí u ám. Đến tối cả nhà sang phòng Lâm. Mấy đứa phải giữ yên lặng đó, anh Lâm mới phẫu thuật xong, đừng có ồn ào. Ba nhóc đều ra vẻ tán thành bằng một nụ cười nhẹ. Ô cửa kính không kéo rèm khiến cô thấy Lâm đang được bố chồng lau người cho. Mẹ chồng cô có việc ở công ty cần xử lý nên đã quay lại công ty để bàn giao. Con chào bố. Bố chồng cô ngưng tay. Anh chị vào thăm cháu sao? Bác sĩ nói khả năng tối tỉnh mà bây giờ vẫn nằm im. chắc vẫn chưa tỉnh lại ngay. Anh chị ở đây nhé, tôi xuống sảnh ăn cơm. Quỳnh vào nói chuyện với Lâm xem sao, cho nó nhanh tỉnh. Có gì gọi bác sĩ con ạ. Cô lặng lẽ nhìn Lâm, anh vẫn im lặng như thế, gương mặt điển trai hàng ngày có vẻ hốc hác và không còn chút sức sống. Cũng đúng, bởi vì đã nhiều ngày trôi qua, anh vẫn chưa ăn gì cả. Tất cả đều được truyền vào cơ thể. Quỳnh không nói thành lời, chỉ tự nhủ trong thâm tâm. Mong anh hãy mau khỏe mạnh. Tình yêu vốn là thứ xa xỉ đối với cô, nhưng cô thật lòng mong được cùng với anh đón thiên thần nhỏ. Chỉ còn 2 tháng nữa là sinh con. Cô hy vọng khi ấy cả nhà đều khỏe mạnh và bình an để đón thành viên mới trong hạnh phúc. Bàn tay anh ấm áp như ngày đón dâu. Trái tim cô dẫu chẳng tổn thức nhưng cũng không thể yên lòng khi anh vẫn hôn mê như thế. Cuộc đời này chỉ cần bình yên là đủ. Cô chẳng dám mơ cao sang sẽ với tay được vào hạnh phúc. Chỉ mong an yên tự tại, ngày qua ngày cứ thế lặng lẽ trôi qua. Sau này anh sẽ lấy người môn đăng hộ đối, em sẽ gả cho người khiến cha mẹ an lòng. Năm tháng ấy sẽ không có ai nợ ai. Không khí rộn ràng hẳn lên. Cô nghĩ đến giờ này cũng đã đến lúc tỉnh. Không khí náo nhiệt biết đâu có thể giúp Lâm tỉnh lại sớm hơn dự kiến. Nhưng chờ một hồi lâu mà vẫn không có phản ứng. Bố chồng cô vì công việc tương đối bận nên đã thuê thêm y tá và có nhắc cô để ý tới Lâm. Cảm thấy Lâm bị thập tự nhất sinh, phần lớn là do cô gây ra. Nếu cô không đòi về nhà mẹ, nếu cô không báo anh ấy rằng cô về nhà, có lẽ anh ấy sẽ không phải gác công việc mà đích thân qua đón cô. Và giá như cô không lấy anh, có lẽ công việc của anh vẫn thuận lợi và anh vẫn là một người khỏe mạnh. Cô vẫn là cô, vô tư, hồn nhiên, chứ không phải là dáng vẻ cam chịu, ủy khuất. Trước đây hoạt bát bao nhiêu, bây giờ mọi suy nghĩ hay cảm xúc, tất cả đều như giọt nước mắt chảy ngược, lặn sâu vào trong trái tim. Mẹ, đêm rồi mẹ về phòng nghỉ ngơi đi. Con ở đây với anh Lâm, có gì con gọi mẹ cho. Bố cho mấy đứa về nhà nghỉ nhé, mai còn đi học, cũng khuya rồi. Mẹ cô hơi do dự vì sợ cô mới bình phục, không muốn cô ở lại một mình. Mẹ yên tâm, con đi lại được rồi. Có gì con tự biết làm. Con muốn ở đây nói chuyện với anh Lâm một chút. Mẹ về phòng nghỉ ngơi đi ạ, mẹ cũng vất vả mấy ngày nay rồi. Bố cô thấy vậy cũng ra hiệu cho mẹ cô đi về. Bà đi về cho vợ chồng nó tâm sự đi, về nghỉ ngơi chứ tôi thấy bà cũng hốc hác lắm rồi đây. Ông chê tôi béo còn gì, gầy cho đẹp. Tiếng cãi nhau của bố mẹ xa dần rồi khuất hẳn. Kỳ thực nói là cãi nhau hay to tiếng là hơi quá. Nhưng cô biết tình yêu mà bố dành cho mẹ vẫn vẹn nguyên như năm 20 tuổi. Thời gian có thể xóa đi những kỷ niệm khiến chúng mờ ảo và cũng sẽ khiến cho mái tóc đen mượt, đầy sức sống, trở thành màu tóc hoa râm, lốm đốm những sợi bạc. Đúng là thời gian qua đi, tuổi trẻ sẽ chẳng quay lại, nhưng tình yêu thì sẽ vẫn luôn tồn tại và theo chúng ta đi đến hết cuộc đời. Anh dậy đi. Em khỏe. Con cũng khỏe. Sao anh vẫn chưa tỉnh nữa? Anh bảo anh sẽ đặt tên cho con mà. Cô cứ tỉ tê với anh những câu chuyện trên trời dưới đất. Bàn tay anh áp vào gò má xanh xao. Suốt mấy ngày nay cô sống trong lo âu, thấp thỏm. Nghĩ nhiều quá khiến cô sợ hãi. Mọi lỗi lầm đều là do cô cả. Cứ thế cô thiếp đi lúc nào không hay. Trong đêm, cô thấy bờ vai mình ấm áp. Hương thơm nhẹ nhẹ bay trong gió khiến cô bừng tỉnh. Mở mắt ra, cô dụi dụi vì chưa quen với ánh sáng, có phần hơi lóa mắt, nhưng cũng nhanh chóng thích nghi. Là Lâm, Lâm đã tỉnh lại. Anh dậy lâu chưa? Sao không gọi cho em? Anh thấy đau ở đâu hay là có vấn đề gì không? Lâm không đáp, chỉ cười nhạt một cái. Em lo lắng cho tôi sao? Tôi ổn, tôi có bấm gọi cho y tá. Chân tôi không có cảm giác một bên. Lúc nãy cố gắng ngồi dậy đắp chăn cho em, kiểu lạnh. Cô có phần hơi hoảng hốt, Bởi vì bác sĩ nói sau phẫu thuật có thể để lại di chứng. Lâm nói không có cảm giác một bên, có lẽ là sau tai nạn các chức năng chưa phục hồi hoàn toàn. Một lát sau y tá đến cùng với vị bác sĩ già và một số dụng cụ y tế để kiểm tra. Chân anh mất cảm giác có thể là sau tai nạn các chức năng chưa phục hồi hẳn. Ngoài ra thì lượng máu tụ cũng đã được loại bỏ. Chú ý nghỉ ngơi, sau này tập vật lý trị liệu là ổn thôi, không có gì đáng lo. Hiện tại anh nên nghỉ ngơi cho lại sức, ngày mai họ sẽ khám lại và kê đơn cùng với kế hoạch để phục hồi chân trái cho anh. Cảm ơn bác sĩ. Muộn mà vẫn làm phiền tới bác sĩ. Vị bác sĩ già cười hiền đáp. Đó là trách nhiệm của họ mà. Thôi, vợ chồng anh chị nghỉ ngơi đi, cô xin phép. Nói rồi bác sĩ và y tá cùng ra khỏi phòng, trả lại sự yên ắng. Bố mẹ về rồi do có chút việc ở công ty. Em có nhắn tin rồi, giờ này hơi muộn, có lẽ mai bố mẹ sẽ vào. Anh có muốn ăn gì không? Em đi mua cho. Anh ngồi dựa vào giường, cô kê lại gối và chỉnh lại vị trí anh nằm để thoải mái hơn. Nhiều ngày nằm, có lẽ anh cũng đã mỏi lưng và mỏi cơ. Tôi hơi đau đầu thôi, em và con khỏe là được rồi. Tôi không đói, em lấy cho tôi cốc nước. Cô lật đật chạy đi lấy nước cho anh. Anh tua một hơi cạn sạch. Em đỡ anh nằm xuống nha, mới dậy không nên ngồi lâu đâu. Em qua đây được không? Lâu rồi tôi không được ôm em. Tôi không được ngửi mùi hương tóc nhẹ nhẹ của em. Cô bất giác đỏ mặt. Người ta thường nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, huống hồ là người với người. Tình yêu mà, ai cũng có cảm xúc và có những tâm tư tình cảm. Khi quá cô đơn mà gặp một khoảng trời ấm áp, băng dày hay lòng dạ sắt đá đến mức nào cũng sẽ tan chảy thôi. Cô nhẹ nhàng ngồi lên giường. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô chủ động tựa vào vai anh. Là con gái, ai cũng mong cho mình khi yếu đuối có một bờ vai để tựa vào. Em và con bình an là tôi hạnh phúc lắm. Em về phòng nghỉ đi, thức khuya không tốt. Cô vẫn tựa vào ngực anh, mùi thuốc khử trùng và mùi thơm nhẹ nhẹ từ anh tỏa ra. Hơi ấm đã khiến cho cô có những phút thực sự yếu lòng. Trong giây phút cô đơn ấy, cô đã tưởng mình có chút tình cảm dành cho Lâm. Nhưng không hẳn. Bởi vì chỉ là ai trong chúng ta cũng có lúc yếu lòng, cũng cần có người thay thế để khỏa lấp đi những khoảng trống trong trái tim. Em sợ anh đi lại không tiện, đêm khuya lỡ như anh đi vệ sinh em còn chăm sóc được. Anh cứ kệ em là vợ anh, em cũng là nguyên nhân khiến anh thành ra như vậy. Nếu anh không để em làm, em thực sự day dứt lắm. Anh hôn nhẹ lên trán cô, thì thầm nói. Em cứng đầu thật đấy. Cũng muộn rồi, em kê gối xuống giúp tôi. Em nằm giường bên cạnh, có gì tôi gọi nhé. Mẹ cô bảo cô cứng đầu số 2 thì không có ai là số 1. Cái gì đã muốn là phải làm cho bằng được. Căn phòng lờ mờ ánh đèn ngoài hành lang hắt vào. Cuối cùng sau những ngày khó ngủ, lo lắng, những băn khoăn trong lòng cũng đã an yên. Cũng có thể thưởng cho mình một giấc ngủ êm ái và thật dài. Không phải giật mình, cũng không phải dằn vặt. Quỳnh dần chìm vào giấc ngủ, mơ về một mái ấm nhỏ. Chẳng cần biết người đi bên cạnh là ai, nhưng giấc mơ ấy khiến cô lững lơ giữa những hạnh phúc nhỏ mà quên mất rằng trước cơn giông tố hình như bầu trời yên lắm. Đến mức cô như ngủ quên mà chẳng kịp phản ứng. Cuộc đời này thực sự rất dài, năm tháng đến rồi lại đi, đau thương thì còn mãi. Tuy sẽ mờ nhưng vẫn chẳng để lại sẹo. Mỗi lần nhìn lại, những vết thương ấy lại đau đớn và rỉ máu. Những ngày tháng sau ca phẫu thuật, Lâm được trở về nhà. Gia đình họ thuê thêm điều dưỡng. Cô ấy khá trẻ trung và năng động, có chút ngây thơ, bằng tuổi cô. Người ta thường nói không nên nhìn mặt mà bắt hình dong. Lòng người nông sâu khó đoán. Quỳnh đã mang thai tháng thứ 8. Chân phải cũng đã phù nề, bụng cũng đã nặng hơn. Sự mệt mỏi khiến cô lúc nào cũng trong tình trạng uể oải. Cũng may có Nhi, cô điều dưỡng bằng tuổi phụ cô chăm sóc Lâm nên cũng không quá áp lực. Nhưng dù đã làm rất nhiều cách, tập vật lý trị liệu hay uống thêm thực phẩm chức năng đều đã thử cả, tình trạng của Lâm vẫn không có gì tiến triển thêm. Thành ra anh ấy rất hay cáu gắt. Mà người duy nhất làm dịu đi sự bực bội trong tâm trí Lâm chỉ có Nhi. Bởi vì đối với Lâm, Nhi là một chiếc chân còn thiếu của anh ấy, giúp anh đi lại, tập đi và đẩy Lâm ra vườn hít thở không khí. Bầu bí nặng nề nên Lâm không muốn cô giúp anh ấy, sợ cô ngã lại ảnh hưởng tới em bé. Năm mới tới, thoáng cái mà đã hết năm. Cô có rủ Lâm ra ngoài xem pháo hoa, nhưng Lâm lại từ chối. Cô liền lên sân thượng ngắm một mình. Em đi đi, tôi không muốn đi. Chân tôi đi lại rất bất tiện, em đi một mình đi. Vâng, vậy anh nghỉ ngơi nhé. Em lên tầng thượng, có gì anh gọi cho Nhi nha. Lâm không đáp. Cô để ý kể từ ngày xuất viện, anh cố tình lảng tránh và không muốn tiếp xúc với cô. Có thể anh thấy bản thân tự ti, nên thành ra cô thấy người vợ như cô lại là kẻ thừa trong chính ngôi nhà của hai vợ chồng họ. Để thuận tiện cho việc chăm sóc, Nhi thường ở lại nhà vợ chồng cô, cuối tuần mới về nhà. Có khi không về, vì cô ấy không đi làm xa nhà. Thực tập mới ra trường, công việc nhà cô khá đơn giản, nhưng lại được mức lương cao, nên thành ra cô ấy cũng luôn cố gắng, nỗ lực để hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Tầng thượng là tầng 3, lúc này cô cũng mang thai được tháng thứ 8. Mùa đông Hà Nội vẫn lạnh lẽo như thế. Đêm đến, cái rét buốt bao trùm, cô khoác lên mình chiếc áo dày cộp. Những cơn gió sắc lạnh tạt vào mặt, từng cơn buốt giá. Giờ này đang là giờ trưa anh nhỉ? Bên đó, tuyết chắc rơi dày lắm. Có phải anh cũng sẽ quên em, như em đã quên đi anh không? Mong rằng dù ở bất cứ phương trời nào, và dù anh ở bất cứ bên ai, anh hãy thật hạnh phúc nhé. Lần này nhớ về anh, nhưng cô không khóc. Không phải vì đã quên đi anh, mà cô chấp nhận sự thật. Năm tháng qua đi, không có gì là không thể. Pháo nổ rợp trời, sáng bừng một góc. Lòng cô cũng rộn ràng vì một năm mới nữa lại tới. Không có anh, không phải là mùa đông năm ấy cô vẫn sống, và phải sống thật tốt. Để anh cũng vậy, còn từng hồi ức cứ thế xếp ngày ngắn vào một góc trong tim. Chúc mừng năm mới, chúc anh năm mới bình an vui vẻ. Chúc chúng ta năm tháng sau đầy, sau bao nhiêu bão tố vẫn có thể coi nhau là bạn. Cô lẩm bẩm một mình, từng lớp pháo hoa cứ thế nối đuôi nhau. Trong đáy mắt cô bừng lên những vệt sáng, như là những dấu hiệu của những niềm vui, hy vọng đang dần nảy nở. Lúc xuống nhà, cô thấy phòng Lâm vẫn sáng. Vì khát nước nên cô đi xuống tầng lấy ly nước ấm, định bụng uống xong sẽ đi ngủ. Lúc lên phòng cô thấy cửa khép hờ không chốt. Nghĩ là trước khi cô đi, cô sợ ý không đóng cửa. Nhưng lúc mở cửa ra, cô có phần hơi sửng sốt. Nhi, cậu đang làm gì thế? Cô thấy Nhi và chồng ở khoảng cách rất gần với nhau. Linh cảm như mách bảo khiến cô đi vội vàng vào trong. Cậu hiểu nhầm thôi, tớ chỉ muốn kê gối lại cho anh Lâm. Ngoài ra tớ không có ý gì cả. Mà cô có phần hơi sửng sốt, vì không nghĩ Nhi lại sửng sốt và sợ hãi như thế. Tớ chỉ giật mình thôi, cậu không cần phải sợ như vậy đâu. Anh Lâm khát nước hay cần gì à? Làm phiền cậu rồi, năm mới mà cũng không được về nhà. Nhi e ngại mỉm cười đáp. Tớ làm qua Tết Dương rồi nghỉ một thể, cậu ngắm pháo hoa xong rồi thì tớ về phòng đây. Lúc này cô mới bình tĩnh hơn đôi chút. Em làm gì mà như mất sổ gạo thế? Lâm hỏi. Anh thử chứng kiến vợ mình ở gần với người khác giới xem. Cô nằm quay lưng lại với anh, ánh đèn lờ mờ, cô biết Lâm vẫn chưa ngủ. Em có tình cảm với tôi đâu mà em phải ghen. Hôn nhân này em biết rõ hơn ai hết kia mà. Phải, anh nói đúng. Nhưng ít ra anh cũng nên tôn trọng em. Nếu anh thực sự không muốn tiếp tục, hãy nói với em. Đừng biến em trở thành kẻ ngốc. Nhưng tôi và Nhi không có gì cả. Em nghĩ ít lại đi. Chân tôi thành ra thế này, đủ bất tiện rồi. Tôi không trách em, nhưng thực sự tôi không muốn trở thành kẻ thất bại. Lâm cũng chẳng buồn giải thích thêm, mặc dù hôm nay chưa xảy ra chuyện gì quá đáng cả. Nhưng từ hôm đó cô cũng cảnh giác hơn. Gia đình Lâm có bề thế, bất kỳ cô gái nào cũng muốn được nương nhờ. Dù chỉ là vợ bé cũng kiếm được không ít gia tài. Nhi còn trẻ, cô nghĩ Nhi đủ tỉnh táo để hiểu luân thường đạo lý. Nhưng cô đã nhầm. Có những cám dỗ, có những sự việc không phải ngẫu nhiên mà có. Và đôi khi, những sự việc không thành là do ông trời đang bảo vệ chúng ta. Người ta hay nói, linh cảm của phụ nữ rất đúng, bởi vì đó là giác quan thứ sáu. Nỗi bất an của cô nhanh chóng được vùi lấp đi bởi những cơn đau hông rồi tê chân, khiến cô trằn trọc không thể ngủ. Lâm thấy cô cựa mình, anh cũng mơ màng thức giấc. Sao thế? Không ngủ được à? Em khó chịu chỗ nào? Vì sợ ảnh hưởng đến anh, nên đêm nào cô cũng tự mình lục đục giày bóp chân, tự xoa cơn tê bì. Sự nặng nề khiến cô mệt mỏi vì thường xuyên mất ngủ. Em hơi tê chân chút thôi, làm anh tỉnh giấc rồi à? Lâm bật thêm cây đèn ngủ, căn phòng sáng bừng cả lên. Để tôi bóp chân cho em. Mấy tháng cuối thai kỳ chắc cũng mệt, mà hình như tôi còn chưa từng nói chuyện với con thì phải. Cô bật cười. Ai trong số chúng ta cũng có lần đầu làm cha làm mẹ, không tránh khỏi những bỡ ngỡ. Lần đầu anh đặt tay lên bụng cô, áp tai lắng nghe từng nhịp đập của thiên thần nhỏ. Bi đang làm gì đó? Lần đầu được ở cạnh bố, em bé cũng có phản xạ rất mạnh, đạp liên tục vào bụng. Thỉnh thoảng anh bóp chân, lại nghỉ một lúc, tranh thủ nói chuyện với thiên thần nhỏ. Giây phút ấy, cô đã nghĩ mình chạm tới hạnh phúc, bình dị mà ấm áp như bao người khác. Nhưng không, thời gian vô tình lắm, có những thứ vốn dĩ, tưởng chừng như thuộc về riêng mình, nhưng đến cuối cùng thì lại như những hạt cát rơi xuống sa mạc khô khốc và hòa vào những cơn gió bay đến vùng đất xa xôi. Em bé chưa hiểu đâu, chỉ là phản ứng đáp lại anh thôi. Tôi xin lỗi. Thời gian vừa qua tôi có phần hơi nóng nảy. Tôi cảm thấy rất tự ti bản thân. Cảm giác như tôi là gánh nặng, khi tất cả những việc trước đây tôi có thể làm một cách dễ dàng, nay lại khó khăn tới thế. Cô hiểu chứ, từ một người đàn ông hăng hái và nhiệt huyết, giờ anh phải xử lý tất cả công việc tại nhà. Dù là đi vệ sinh cũng rất bất tiện và khó khăn. Cô biết, tập vật lý trị liệu không phải ngày một, ngày hai là có thể phục hồi ngay. Đó là cả một hành trình mà phụ thuộc nhiều nhất là vào ý chí và sự kiên trì. Cô biết anh bực bội nên cứ âm thầm chịu đựng. Dù đôi khi anh thay đổi rất nhiều, cáu giận vô cớ và rất hay to tiếng. Nhưng sau tất cả, anh cũng bình tĩnh trở lại, trở về dáng vẻ điềm đạm như trước kia. Em không sao? Anh thấy đỡ chưa? Anh cố tập luyện nha. Còn khoảng một tháng nữa là em bé chào đời rồi. Hy vọng lúc đó ba Lâm sẽ bình phục hoàn toàn để có thể bế em. Anh cười và cô cũng cười. Giá như thời gian có thể ngừng trôi mãi mãi. Trên chuyến hành trình bất tận của cuộc đời, có những khoảnh khắc đẹp lắm, đẹp tới mức ta chỉ ước được giữ cho riêng mình mà thôi. Nhưng giây vẫn cứ trôi qua, mây vẫn cứ bay, chuỗi ngày hạnh phúc tựa như làn khói mong manh dễ vỡ. Thời gian lặng lẽ trôi qua, mang thai tuần thứ 38, chiếc bụng của cô nhô ra nặng nề trên từng bước đi. Lúc này Lâm cũng bình phục và đang tập đi lại. Ngoài xử lý công việc ở công ty xong, rảnh Lâm lại cố gắng tập luyện. Những bước chân chập chững sau những chuỗi ngày chống nạn, Lâm cố gắng rất nhiều để có thể trở lại dáng vẻ như trước kia. Chỉ có điều cô lại chẳng là người cùng với anh bước tiếp. Hôm ấy là một buổi chiều mưa, cơn giông với những tiếng sét như xé toạc cả bầu trời. Những áng mây như giận dữ với đám màu xám xịt, u ám cả một vùng trời. Lâm và Nhi đi vào bệnh viện tái khám và lấy thêm một số thuốc. Anh đi cẩn thận nha. Em vào nhà đi. Đang mưa to lắm, có Nhi đi cùng với anh. Em cứ yên tâm. Sắp tới ngày sinh rồi nên hạn chế đi lại. Cô chỉnh lại cổ áo cho Lâm. Dẫu không quá nồng nhiệt như những đôi vợ chồng son khác, nhưng cũng không thể coi là quá hờ hững. Nhi, cảm ơn cậu nhé. Có gì nhắn tin cho tớ biết. Nhi cười trấn an cô. Cậu cứ yên tâm đi, sắp sinh rồi, cố gắng sinh em bé khỏe mạnh là được. Chiếc xe lao vào màn mưa trắng xóa, mưa như trút nước. Cô nghe hình như có tiếng cửa sổ va vào tường. Sợ hát nước vào nhà, cô lại lật đật chạy lên tầng 2 để đóng cửa. Vì nước mưa hát nhiều, sàn nhà bằng gỗ lại trơn. Bước chân cô vội vàng khiến trượt chân, ngã mất đà. Tay cô nhanh chóng bấu vào tấm rèm cửa. Cơn mưa nặng hạt hát vào ô cửa nhỏ, khiến tấm rèm ngấm nước mưa. Cô cố bấu, nhưng bàn tay không kịp với tới. Hông cô va đập mạnh xuống sàn gỗ, bịch một tiếng. Âm thanh vang cả tầng, nhưng tiếng mưa ở ngoài kia đã át hết cả những tiếng động trong nhà. Bụng cô truyền tới cảm giác đầu nhói, một dòng nước ấm ấm rỉ ra, kèm theo chút máu. Cơn đau ập tới quá bất ngờ, khiến cô lúng túng sợ hãi. Tiếng sét rạch ngang trời, cô lại càng hoảng hốt. Điện thoại cô để ở trên chiếc tủ đầu giường. Ngay lúc này đây chỉ với khoảng cách vài bước chân, nhưng sao cô thấy xa xôi như thế, cách cả ngàn dặm khơi. Lệ tấm thân nặng nề với tâm trạng sợ hãi, cô liền gọi cho cô giúp việc ở tầng dưới. Hồi chuông thứ nhất vẫn tuốt dài. Thật may đến hồi chuông thứ hai, cô ấy đã nghe máy. Cô An ơi! Cháu đau quá cô ơi! Cô Quỳnh, cô đang ở tầng nào? Cô ở yên đó. Tôi đặt taxi, chuẩn bị đồ luôn, cô bình tĩnh. Cháu ở tầng 2, cháu đau quá, cô nhanh lên. Tình hình gấp rút, cô thấy còn thúc từng cơn. Cô vội gọi cho anh nhưng đều không bắt máy, cô liền nhắn tin. Em sắp sinh rồi. Cơn đau truyền đến, khiến mồ hôi vã ra như tắm. Cô ngất liệm đi khi dòng tin bỏ lửng chưa kịp gửi. Tại bệnh viện. Nhi, tự dưng tôi thấy bồn chồn và lo lắng quá. Sắp đến lượt chưa? Anh đừng nghĩ nhiều, ở nhà có cô An rồi. Nếu có chuyện gì chắc chắn cô ấy sẽ gọi cho anh. Vị bác sĩ già khoác chiếc áo blue, nhìn sơ qua bệnh án, các kết quả khám xét, liền giải thích và kê đơn thuốc cho Lâm. Hiện tại thì anh Lâm cũng có những chuyển biến tốt, cố gắng chăm chỉ tập luyện thêm. Có lẽ chỉ khoảng 3 tháng nữa, anh sẽ hồi phục hoàn toàn. Lâm mừng rỡ vì cuối cùng sau những tháng ngày chịu đau đớn, những mặc cảm tự ti cũng đã dần kết thúc. Điện thoại reo, là cô An gọi tới. Cậu chủ ơi, cô Quỳnh bị trượt chân ngã, đang trên đường đi cấp cứu tới bệnh viện. Cậu đừng vội về, chắc là sắp tới bệnh viện rồi cậu à. Sao chứ? Quỳnh có sao không? Lâm sốt sắng hỏi. Anh lo lắng vì Quỳnh đã gần tới ngày sinh mà lại bị ngã, va đập mạnh, rất nguy hiểm cho cả mẹ và cả con. Cậu ơi, cô Quỳnh ngất, nên đưa tới bệnh viện luôn, mong trời Phật phù hộ cô ấy không sao. Lâm bần thần, lo lắng, dường như anh đã có tình cảm với Quỳnh. Dẫu xuất phát điểm chẳng giống nhau, nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Những câu quan tâm hay nụ cười vô tư của Quỳnh cứ thế len lỏi vào sâu trong tâm trí của Lâm. Anh thừa nhận đôi lúc anh sợ phải đối diện với bản thân. Anh sợ anh yêu Quỳnh là vì thay thế cho những hoài niệm cũ. Nhưng giờ đây khi chứng kiến Quỳnh đau đớn vì sinh con, chịu những cơn chuột rút hành hạ hàng đêm, anh mới thấu, hóa ra tình yêu vốn đơn giản lắm. Anh thương cô, một tình yêu chớm nở, e ấp và dịu dàng. Màn đêm lạnh lẽo và nhói đau, những âm thanh hỗn tạp khiến cô nặng nề muốn tỉnh lại nhưng không thể. Mí mắt nặng trĩu, cô mơ màng nhìn xung quanh. Tiếng dao kéo va vào nhau, cô thấy bụng mình nhẹ bẫng. Những hình ảnh mờ nhạt dường như không thể kéo cô tỉnh khỏi màn đêm đen đặc. Cô thiếp vào giấc mộng có thiên thần nhỏ đáng yêu, hai chiếc má lúm xinh, đôi mắt to tròn biết cười. Bỗng cơn bão tố ập tới, cuốn thiên thần nhỏ xinh đẹp của cô đi. Cô gào thét dữ dội, nhưng đáp lại chỉ là bóng tối của sự sợ hãi và cô độc. Đừng, đừng mà, trả lại con cho tôi. Cô vùng dậy nhưng thấy bụng mình nhẹ bẫng đi, cơn đau truyền tới. Quỳnh, từ từ thôi, em mới mổ xong, đừng vận động mạnh. Sao cơ? Mổ? Có vài đoạn ký ức mờ nhạt chạy qua. Thì ra sau khi bị ngất ở nhà, cô An đưa cô tới bệnh viện. Do thai to và tử cung chưa mở hết nên vỡ ối, bắt buộc phải mổ lấy thai. Mặc dù chắc chắn sáng nay cô đã đóng cửa, nhưng tại sao khi Nhi đón Lâm đi tới bệnh viện, cửa lại mở và tại sao sàn nhà lại trơn đến thế? Hàng loạt câu hỏi được đặt ra, nhưng vẫn chưa có một câu trả lời. Sức khỏe chưa ổn định nên tạm thời cô gạt sang một bên. Còn đâu? Anh khám lại bác sĩ bảo sao rồi? Lâm ân cần vuốt tóc cô. Em lo cho em đi. Tôi không sao, sắp khỏe lại rồi. Tôi nhờ Nhi mua cháo cho em, con trai của chúng ta vẫn khỏe. Mẹ bế rồi. Ban nãy tôi có gọi điện cho bố mẹ em, cho bác Tuấn đón cả nhà lên đây. Em đừng quá lo. Con của chúng ta. Hóa ra, ai rồi cũng có những hạnh phúc cho riêng mình. Cô cũng thế, sau những đêm dài mong nhớ, những giọt nước mắt lăn dài, liệu cuối cùng hạnh phúc có thực sự mỉm cười với cô? Cơn mưa rào đi qua, chỉ còn rạ rích bên hiên cửa sổ. Sau cơn mưa trời lại sáng, sau những đau thương, ác hẳn sẽ là hạnh phúc. Cô tin như thế. Trong cuộc đời này, ai cũng có những khoảng trống nhất định. Và khoảng trống ấy không phải để lấp đầy mà gom lại những đau thương, mất mát, để một ngày nào đó, ánh nắng mang sự ấm áp của hạnh phúc đến, giúp ta có niềm tin và vững vàng sống tiếp. Chặng đường dài như thế, không ai trong chúng ta chưa từng bước qua ải đau thương để vươn tới hạnh phúc. Hy vọng rằng số phận sẽ một lần nữa ưu ái, đem hạnh phúc cho cô và gia đình nhỏ. Áng mây màu vàng nhạt phía cuối chân trời, tựa như mặt trời thứ hai sáng rực cả một góc trời, như một cơ hội mới, hướng đi mới tươi sáng và tràn đầy hy vọng hơn. Vài giờ sau khi mổ, bác sĩ khuyến khích nên đi lại, giúp lưu thông máu và tránh dính ruột. Chỉ khi làm cha mẹ rồi ta mới hiểu được những cơn đau đớn, những lo âu khi ranh giới giữa sự sống và cái chết quá đỗi mong manh. Người ta hay nói cửa sinh là cửa tử. Giây phút ấy thiêng liêng lắm, có thể là hai mạng cùng nhau mạnh mẽ vượt qua, nhưng cũng có thể là người đi kẻ ở. Thật may số phận đã lấy nốt số dư may mắn ít ỏi còn lại của cô. Trong lúc cấp bách như thế, điều hạnh phúc nhất là thiên thần nhỏ đã được chào đời, được cất tiếng khóc, và cô cũng tỉnh lại sau giấc mộng dài đầy lo âu mệt mỏi. Anh có thể bảo mẹ bế bi lại đây được không? Con vẫn khỏe chứ? Hiện tại Lâm vẫn chưa hoàn toàn bình phục, nên bác sĩ vẫn nói hạn chế đi lại. Thay vào đó nên tập luyện vật lý trị liệu để có thể cải thiện tốt hơn. Để tôi bảo mẹ, chắc mẹ đang cho con ti. Tôi gọi Nhi đến giúp em đi lại cho nhanh khỏe nhé. Có phần hơi bất tiện nên Lâm nhờ Nhi dìu cô. Cơn đau từ vết mổ khiến cô khó lòng có thể đi. Nén cơn đau, cô cố gắng bước đi để sớm có thể ôm ấp con mình trong tay. Sáng nay trước khi đưa anh Lâm đi khám, cậu vẫn khỏe mà. May mà không sao đấy. Cô vịn vào Nhi, nặng nề lê từng bước. Ừ, sáng nay cửa sổ mở bung ra, tớ trượt chân ngã. Gương mặt Nhi thoáng chốc biến sắc, nhưng thay vào đó, nhanh chóng lại niềm nở với nụ cười gượng gạo. Ui chao, tớ cứ nghĩ đến cậu ngã xuống tôi đã thấy đau rồi. Thật may là cả cậu và em bé đều ổn đấy. Khi ấy vì mới mổ xong, vết thương chưa lành, cô thực sự không nghĩ được gì khác ngoài việc gặp con trai và mong cho vết thương mau khỏi. Đi lòng vòng một đoạn ngắn, nhưng cô chật vật hơn cả 30 phút. Đau đớn đến vật vã, đổ cả mồ hôi. những bước chân mà nặng nề và xa xôi đến thế. Cô về phòng nghỉ sau cuộc vận động nho nhỏ. Cuối cùng cô cũng được trở về phòng. Lúc này mẹ chồng và bố mẹ cô cũng ở phòng. Nhìn bố mẹ cô muốn bế cháu mà không dám, ánh mắt sợ sệt, cô hiểu lý do. Bố mẹ mới lên sao ạ? Vẫn là người phụ nữ và người đàn ông trụ cột của gia đình nhỏ, chiếc áo bạc màu và gương mặt đầy khắc khổ. Ừ, Quỳnh bớt đau chưa con? Con muốn ăn gì không? Bố bảo mẹ đi mua cho. Có cháo hầm mà con thích đấy, ăn cho lại sức. Bố bảo mẹ lấy cho nha. Mẹ chồng cô từ khi có cháu trai thì vui ra mặt, nhưng cũng chưa hỏi thăm con dâu. Chỉ suýt xoa cháu, nựng cháu. Mẹ bế từ nãy tới giờ rồi chắc cũng mỏi tay. Mẹ đưa cho mẹ con bế, để con đi ăn cơm. Mẹ chồng cô vẫn im lặng, vẫn đung đưa mà không đáp lời cô nói. Mẹ ơi, mẹ! Thấy không khí có phần căng thẳng, mẹ cô lại lấy cháo trong chiếc cặp lồng. Thôi, ăn cháo đi kẻo nguội con à. Cô hụt hẫng lắm. Ngay đến cả lời nói mẹ chồng cô cũng kiệm lời như thế. Vâng, anh Lâm về rồi sao mẹ? Lúc này mẹ chồng cô mới chịu lên tiếng. Lâm nó về rồi, tôi bảo nó về đấy. Phòng dịch vụ mà đông người thế này, hít cả không khí trong lành của cháu tôi. Chả biết tay đã rửa chưa. Gà rồi vịt đầy vi khuẩn ra, lại làm cháu tôi ốm. Cháu của bà xinh thế này, da trắng y như bố nó, yêu quá cơ. Những lời nói bâng quơ của bà khiến cô chạnh lòng lắm. Bà nói cô sao cũng được, nhưng bố mẹ cô đâu có tội tình gì kia chứ. Xuất phát từ nông dân, chân lắm tay buồn, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, có giây phút nào rảnh rỗi. Cô thấy có lỗi với bố mẹ thật nhiều. Nếu như có một điều ước, cô ước mọi sự sỉ nhục hay hạ thấp và những lời nói khó nghe ấy của mẹ chồng cô hãy cứ đổ dồn hết lên người cô. Lúc nãy mẹ có thấy Lâm đi với cô điều dưỡng về rồi, Lâm nó chưa khỏi hẳn, đừng giận nó con nhé. Cô lật đật lấy điện thoại. Thì ra anh có nhắn tin. Bệnh viện đông người quá, tôi về nhé, mai tôi lại đến. Tôi thuê riêng hộ tá cho em rồi, có gì em cứ gọi cho họ. Bệnh viện chật quá, tôi đi lại hơi bất tiện. Khi ấy dù trong lòng buồn lắm, vì người ta đi sinh có chồng bên cạnh, ít ra những nỗi đau cũng được xoa dịu phần nào, nhưng cô thì lại khác. Suốt hành trình ấy, cứ một mình, âm thầm và lặng lẽ. Nhưng có lẽ đó là những gì mà cô xứng đáng nhận phải hay không? Từ bỏ người mình yêu, lấy một người khác, gây ra tai nạn cho họ, và có lẽ sự ruồng bỏ từ mẹ chồng cũng là một trong những phần mà cô xứng đáng phải nhận lấy. Không sao đâu mẹ à, cháo mẹ nấu ngon quá. Anh Lâm về còn nghỉ ngơi nữa, con còn những 5 ngày mới được xuất viện cơ. Mẹ ở lại với con nha. Alo, rồi rồi, lát tôi qua công ty luôn. Có mấy việc còn con cũng không làm nổi, không biết các người trong công ty có làm nổi cái gì không nữa. Có lẽ quen với sự nuông chiều của tiểu thư Đại Cát, mẹ chồng cô luôn khó chịu và đồng đảnh với tất cả. Trong đó có lẽ những người nghèo và nhà quê như họ là những người mà mẹ chồng cô ghét nhất, vì vừa bẩn thỉu lại vừa tham lam. Có lẽ vậy nên chưa bao giờ bà ngọt nhạt với cô. Này, Quỳnh bế tặng Bi, tôi về công ty. Có gì gọi y tá, ăn uống đầy đủ vào cháu tôi mới lớn được. Thiếu lạng nào, hụt cân nào thì chị cứ liệu lấy. Tiếng cửa phòng đóng lại, không khí trong này mới thực sự rộn ràng hơn. Em bé vẫn ngủ tiền tiết, lúc này cô mới được ôm nguồn sống nhỏ, ấm áp và hạnh phúc. Những cảm xúc lẫn lộn làm cho giọt nước mắt nóng hổi tuôn rơi. Cô tự nhủ với con rằng, con trai nhỏ, cảm ơn vì đã chọn mẹ. Dẫu chặng đường tiếp theo, mẹ con mình cùng cố gắng. Dẫu chẳng dễ dàng, nhưng hai mẹ con mình sẽ làm được. Mẹ tin là như thế, mẹ yêu con. Tình mẫu tử vốn thiêng liêng. Khi nói xong những câu ấy, con trai cô cũng mỉm cười. Nào, đưa bà bế cho mẹ ăn nhé. Lúc này ông bà ngoại mới được bế cháu, niềm hạnh phúc lộ rõ trên khuôn mặt khắc khổ với những vết nám da, đầy vết rạm chân chim. Bố mẹ cô với đôi bàn tay đầy vết sần gọt từng quả táo cho con gái. Những khoảnh khắc ngọt ngào ấy, cho dù có nghèo đến mức nào, cô cũng không bao giờ bán đi, bởi chúng quan trọng hơn tất cả. Hạnh phúc gia đình luôn là điều trân quý nhất. Em điên rồi Nhi. Cho dù anh không có tình cảm với Quỳnh, nhưng anh là người có trách nhiệm với gia đình. Anh còn chưa xuất viện, em nghĩ gì mà làm mấy cái trò này? Vậy, em điên rồi. Em điên khi yêu một người như anh. Lần đầu gặp anh với vẻ lịch lãm, anh đã cướp đi trái tim của em, anh biết không? Nhưng anh đã có vợ, em hiểu không? Ngoài kia còn rất nhiều người hơn anh. Em còn trẻ, em hãy tìm cho mình một chỗ dựa vững chắc. Đừng hy sinh vì những điều không đáng như anh. Lâm quay đi, chiếc nạn gỗ lạch cạch theo từng bước chân. Nhi khóc, cô ôm chặt lấy Lâm từ phía sau. Nhưng em yêu anh, dù anh không có gì em vẫn yêu anh. Quỳnh yêu và lấy anh chỉ vì tiền thôi, tại sao anh vẫn chấp nhận cô ta? Em có gì không bằng cô ấy kia chứ? Em có học thức, em có nhan sắc, và quan trọng là em yêu anh hơn cô ta. Lâm lặng lặng không đáp, từng ngón tay siết chặt vào bụng. Anh rảo bước nhanh về phía phòng, khóa trái cửa. Bỗng dáng Lâm đi khuất, Nhi không còn dáng vẻ đáng thương nữa, mà là khuôn mặt mưu mô, đa đoan. Anh tưởng tôi thích anh lắm sao? Nếu không vì tên người yêu ruồng bỏ, thì tôi cũng việc gì phải mặc dày bám lấy anh. Con tôi cần có bố, nhà anh nhiều tiền như thế, thêm một đứa, chắc cũng không bớt đi đâu. Cứ chờ đó. Nhi bỏ về phòng, thời cơ này rất hiếm. Quỳnh không có nhà, nếu không cho Lâm vào bẫy thì không biết tới khi nào mới có thể. Đêm đến Nhi không cam tâm, từng kế hoạch chi tiết được vạch ra. Những lần ở cạnh với Lâm, mùi hương thoang thoảng từ cơ thể cao lớn ấy, nếu nói không hấp dẫn cô ta là nói dối. Mặc dù bây giờ Lâm chưa khỏi hẳn, nhưng chuyện đi lại bình thường chỉ là chuyện một sớm một chiều. Vẻ lịch lãm của Lâm khó mà cưỡng lại. So với tên người yêu cũ khố rách áo ôm kia, thì dù Lâm có bị tật ở chân một thời gian ngắn, vẫn bỏ xa tên cặn bã và vũ phu ấy cả nghìn cây số. Để xem, anh còn chê được không? Mèo làm gì chê mỡ bao giờ chứ? Tôi không tin anh lại từ chối lần nữa. Con nhà quê đó có cái gì hơn tôi? Mình nó biết đẻ chắc. Cứ chờ đấy, để rồi xem, tất cả sẽ vào tay tôi. Vì đầu tiên trong kế hoạch là lật đổ Quỳnh, lấy được lòng tin của mẹ Lâm. Bà ta là người rất coi trọng trình độ và xuất thân. Mặc dù Nhi không phải tiểu thư, nhưng ít ra bố mẹ cô cũng là viên chức nhà nước, chứ không bần hàn như bố mẹ của Quỳnh. Nghĩ là làm, Nhi lên kế hoạch chi tiết. Cái bụng của cô không giấu được lâu, cũng một phần nhờ tên cặn bã ấy ruồng bỏ. Ít ra biết đâu con cô lại được thừa kế gia sản. Nghĩ thôi, Nhi đã cười tít mắt và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngày thứ hai sau khi sinh, Quỳnh vẫn ở trong bệnh viện. Căn biệt thự rộng lớn này chỉ có Nhi, Lâm và cô giúp việc. Lâm thường hay làm việc trên phòng vào buổi chiều. Buổi sáng, Lâm thường tập vật lý trị liệu. Đáng lẽ hôm nay, Lâm định vào thăm Quỳnh, nhưng anh lại có cuộc họp quan trọng ở công ty, nên hôm nay Lâm ở nhà để tham dự buổi họp. Không có Quỳnh ở nhà, Nhi còn chìm vỡ tổ. Nếu như mọi ngày kín đáo trong bộ quần áo trắng như một điều dưỡng thực thụ, thì hôm nay Nhi chọn cho mình một chiếc áo khoét sâu ngực, khoe trọn chiếc cổ trắng ngần và phô bày hết nét quyến rũ mà ông trời ban cho cô. Chiếc váy ngắn chỉ đủ che đi chiếc mông tròn, không còn là dáng vẻ nghiêm chỉnh như mọi khi. Có lẽ hôm nay Nhi mới được là chính mình. Diện chiếc váy bó sát và buông mái tóc xoăn thời thượng. Ngắm nhìn thân hình nóng bỏng trong gương, Nhi thầm suýt xoa. Để xem, anh có cưỡng lại được hay không? Trước đây, Nhi từng là cô sinh viên lười làm, thích đến những nơi xa xỉ và sang trọng, trong túi không có lấy nổi 1 triệu đồng. Nhưng bù lại trời phú cho cô ta vẻ ngoài ưa nhìn và cách nói chuyện với giọng nói ngọt ngào. Gã người yêu từng là một thiếu gia, tiền tiêu không hết. Nhi được hắn bao bọc và tặng những món quà đắt tiền. Sự sung túc và đầy đủ ấy khiến Nhi như đắm chìm vào việc hưởng thụ mà quên mất khả năng tự lao động, kiếm những đồng tiền chân chính từ những giọt mồ hôi của chính bản thân. Bước qua phòng bếp, Nhi tưởng tượng mình chính là chủ nhân sau này của căn nhà, tha hồ to tiếng với cô An. Bà An, để đồ đó. Nay tôi mang lên cho anh Lâm. Hôm nay bà không phải đem đồ ăn hay nước uống cho anh ấy đâu. Cô An thoáng giật mình. Đâu phải là Nhi như mọi khi. Bộ váy có vẻ hơi thiếu vải. Có một vài chỗ hình như bị phô bày ra gần hết. Trông thực sự nóng mắt. Cô Nhi, tôi biết việc mặc quần áo như thế nào là quyền tự do của cô. Nhưng đây là nơi làm việc. Mặc dù tính chất công việc của tôi khác cô, tôi chỉ là người ăn kẻ ở, không có bằng cấp. Nhưng cậu Lâm đã có cô Quỳnh, tôi nghĩ cô nên thay bộ đồ khác đi. Thấy bà An góp ý nhẹ nhàng, Nhi không những không tự hiểu mà còn liếc đôi mắt sắc bén khẳng định. Bà cũng biết bà là người ăn kẻ ở thì an phận chút đi. Sau này tôi còn ưu ái mà giữ bà lại. Có chút tiền lo tuổi già, đừng có lắm lời. Cô An như không tin vào tai mình. Chẳng lẽ ngoài vẻ ngây thơ hiền lành như mọi khi là Nhi đang đóng thôi sao? Đúng là bà cần có một công việc, nhưng một thân một mình, không con cái, lại chăm sóc cậu Lâm từ nhỏ nên luôn coi cậu như con. Người ta hay nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Dẫu hiểu tính của cậu Lâm không phải như vậy, nhưng cuộc sống này là chuỗi những sự bất ngờ. Đôi khi điều ta nghĩ chưa chắc đã thành sự thật, và điều ta nhìn đôi khi cũng chưa hẳn là đúng. Nhi hớn hở mang khay cà phê thơm nước mũi lên phòng của Lâm, dáng đi uyển chuyển lắm, bởi vì trong lòng vui như mở hội. Để xem ai mới là người xứng đáng với chức bà chủ đây. Sao mà con nhà quê đó không chết luôn đi, sống gì mà dai như đĩa thế. Đáng lẽ hôm đó phải đổ nhiều nước một chút, giờ lại phải nghĩ cách để đối phó với hai mẹ con cô ta. Nhưng không lâu nữa, tất cả, bao gồm cả Lâm và cả gia sản này, sẽ thuộc về tôi thôi. Gương mặt Nhi trở lại bình tĩnh, thay vì cau có và bực tức như khi nãy với Quỳnh. Nhi đon đả, lả lướt, tạo dáng khoe những đường cong quyến rũ tới nao lòng của mình cho Lâm thấy. Anh Lâm, hôm nay em tự pha cà phê mà anh thích nhất đó. Vừa nói, Nhi vừa tiến sát nơi căng tròn và đẩy đà lại gần Lâm. Lúc này Lâm đang chăm chú với dự án mới. Đôi môi đáp mà không ngoái đầu nhìn Nhi lấy một cái. Cảm ơn, cô đi ra ngoài rồi đóng cửa giúp tôi. Nói rồi đôi tay chăm chú lướt trên bàn phím, phát ra những tiếng lạch cạch vui tay. Nhi thấy Lâm không thèm liếc cô lấy một cái, liền vuốt ve bờ vai vững chắc mà thì thầm bên tai. Anh Lâm đúng là người đàn ông mẫu mực. Anh làm việc mệt mỏi như thế, anh có cần em giúp anh giải tỏa không? Đôi bàn tay mềm mại vuốt lên khuôn mặt điển trai, mùi nước hoa nồng nặc khiến Lâm vô cùng khó chịu mà đẩy ra. Nếu cô còn lả lướt như vậy, tôi sẽ thuê người khác làm, mức lương hậu hĩnh như vậy. Tôi nghĩ cô là người có năng lực, sinh viên mới ra trường, vậy mà cô nghĩ gì mà làm ra những trò như thế? Quần áo cô thiếu thốn tới mức này sao? Nhà tôi có bạc đãi cô hôm nào không mà cô phải như thế? Thấy Lâm không chút xao động, Nhi ra vẻ tội lỗi với đôi mắt đẫm lệ. Anh Lâm, em thương anh thật lòng. Cho dù anh có ngồi xe lăn cả đời, em vẫn thương anh. Tại sao anh cứ xa lánh hắt hủi em thế? Thấy Nhi khóc, Lâm thực sự bối rối. Trong cuộc đời của mình, sợ nhất là nhìn thấy con gái khóc, khi thấy họ yếu đuối và cần một bờ vai. Nhưng anh là người đã có gia đình, anh không cho phép bản thân mình lung lay dù chỉ một chút. Mời cô đi ra ngoài, nếu cô không đi thì tôi đi. Em đi, chân anh vừa khỏi đường vận động mạnh, em xin lỗi, hôm nay đã khiến cho anh khó xử. Nhi nước mắt ngắn dài, cánh cửa vừa đóng lại, cô ta lấy tay quệt đi những giọt nước mắt giả tạo ấy. Nhi trở về phòng, thầm trách, thua keo này ta bày keo khác. Nếu như Lâm không thích sự hở hang, vậy thì Nhi sẽ bắt chước Quỳnh. Và nói là làm, Nhi tẩy hết lớp trang điểm dày cộp, xóa đi những mùi nước hoa nồng nặc, thay bộ quần áo giản dị và đơn sơ. Tiếng chuông cửa reo lên, là mẹ Lâm tới. Nhi hớn hở như ngóng mẹ về, hăm hở chào. Cháu chào bác à, bác đến thăm anh Lâm sao ạ? Mẹ Lâm, bà Hạnh, vốn xuất thân từ gia đình danh gia vọng tộc, là tiểu thư quyền quý. Bà luôn thấy những người nghèo cố gắng đều bám những người giàu có như gia đình họ. Bởi vậy dù cho Quỳnh có hiểu chuyện tới mức nào, bà vẫn có ác cảm với Quỳnh. Nhưng Nhi thì khác, bà thấy ít ra Nhi cũng có gia đình là viên chức, chứ không phải mấy kẻ quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Ừ, chào cháu, Lâm nó trên phòng sao? Dạ, anh Lâm đang làm việc, để chút nữa còn tập vật lý trị liệu bác à. Bác mua đồ nhiều thế, để cháu đỡ cho, kẻo hỏng hết bàn tay xinh đẹp của bác. Khéo mồm quá cơ, tê cầm hộ bác đi. Bà Hạnh tươi cười đi vào nhà, Nhi lưỡng tượng phía sau lẩm cẩm. Bà già chết tiệt, mấy cái túi bé téo mà cũng không cầm nổi. Nhưng nghĩ lại, nếu lấy lòng bà ta thì chắc chắn Nhi sẽ có thêm đồng minh. Lúc ấy, phần thắng chắc chắn sẽ là của cô, chứ không phải hai mẹ con Quỳnh nhà quê đó. Nhi đi cùng với bà Hạnh lên tầng trên. Vừa đi, Nhi vừa bắt chuyện. Dạ, bác trẻ quá ạ. Mà cháu không làm ở đây, có khi cháu nghĩ bác là chị của anh Lâm thôi đấy. Dạ bác chăm kỹ, còn mịn hơn cả da mặt cháu cơ. Dạ cháu thì vừa sạm, lâu lâu lại có mấy cái mụn nữa. Bà Hạnh nghe được khen thì cười tít mắt. Ôi chào, bác hay đi spa đó mà, hôm nào đi với bác cho vui. Đảm bảo là xinh đẹp mấy phần, lấy lại được chồng đại gia đó. Nghe đến hai chữ đại gia, Nhi bẽn lẽn. Anh Lâm nhà mình là thần tượng của cháu đấy à, vừa đẹp trai vừa tài giỏi. Ánh mắt lờ đãng và giọng nói nhỏ dần khiến bà Hạnh không nghe rõ và cũng chẳng quan tâm. Bà bước vào phòng con trai, mặc cho Nhi đứng đó mơ mộng. Lâm, con có vào thăm cái Quỳnh không? Mày không vào thăm nó rồi bố mẹ nó lại nói tao không biết dạy con. Làm chồng thì cũng phải có trách nhiệm chút chứ. Tao chả ưa nó, nhưng tao thương thằng cháu đích tôn. Để mấy người nhà quê đó ẩm bồng, toàn vi khuẩn không? Lâm dù đã quen với sự chua ngoa từ mẹ, nhưng vẫn không khó chịu khi nghe những lời nói đó. Mẹ, bố mẹ Quỳnh có làm gì sai đâu. Tại sao mẹ cứ chì chiết và ác cảm với họ thế? Thấy con trai không đứng về phía mình, bà Hạnh gắt gỏng bảo. Rồi xem lúc mày không còn đồng xu, nó có còn ở bên cạnh mày hay không? Đừng có quên con Ngọc nó từng đối xử với mày như thế nào. Mấy cái đứa nhà nghèo, chúng nó tầm cơ lắm. Mẹ chỉ muốn tốt cho mày, mày lại đứng về phía nhà nó. Đúng là đẻ con, mà thành ra nó toàn chống lại mình thôi. Nói rồi bà Hạnh hậm hực bỏ xuống phòng khách, như sợ hãi khi nghe cuộc cãi vã to tiếng. Cô e dè hỏi Lâm. Đến giờ tập rồi ạ, anh rảnh chưa? Lúc này Lâm chưa hết bực dọc, anh nén tiếng thở dài đáp. Mai tập đi, hôm nay tôi mệt lắm. Lúc này bà Hạnh đang ở dưới lầu, Nhi nhanh chóng xuống bếp lấy ly nước cam mà cô An vừa vắt. Vì đây vốn là thói quen mà bà Hạnh mỗi lần sang đều làm. Bà An, để tôi đem lên cho bà chủ. Bà liệu mà dọn dẹp nhà cửa, thấy bẩn là bà chủ không vui đâu. Nhi đòn đã tươi cười, mang ly nước cam tới. Dạ cháu mời bác uống. Bác uống đi cho mát. Đấy, còn với cái, bực hết cả mình à. Này chắc là anh Lâm mệt, mai cho bảo anh ấy vào thăm Quỳnh cho bác yên tâm. Phải chăng cái Quỳnh mà được vài phần như cháu thì tốt biết mấy. Thấy bản thân đã thành công trong vài bước đầu, Nhi tiến tới bóp vai và mát xa đầu cho bà Hạnh. Bác đừng cấu, cấu là nhanh dạ lắm, để cháu đấm lưng, bóp vai cho bác đỡ mệt nhé. Đấy, ai như cái Quỳnh, suốt ngày lì lì cậy mồm không được câu nào. Hai người tị tê đủ thứ, bà Hạnh cũng có phần thích Nhi hơn. Nhưng đâu ngờ rằng đây lại chính là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mà mãi về sau chẳng thể nguôi ngoai. Tại bệnh viện. Này anh Lâm không vào viện đâu mẹ, mẹ không cần phải gọt hoa quả sẵn nhiều như vậy đâu. Thấy con gái nói với giọng buồn bã, bà vội vàng lấp liếm. Mẹ gọt cho mày ăn, như thế mới có sức cho con nó tì chứ. Con không sao đâu, nay anh Lâm mệt nên không vào được, khi nãy anh ấy có nhắn tin cho con rồi. Ừ, Lâm nó chưa khỏe hẳn, thông cảm cho nó. Bóng chiều nhàn nhạt phủ lên ô cửa sổ, in lên bức vách. Cô Bi vẫn ngủ say, đôi môi thắm hồng và làn da trắng như một thiên thần. Em bé đến khiến cô tin vào cuộc sống này hơn. Nhưng sâu trong thâm tâm, những lúc yếu đuối, cô đơn và tuổi thân nhất, cô nhớ về một bóng hình đã lâu lắm rồi chẳng được nghe giọng nói, chẳng được nghe tiếng cười hay những cái ôm ấm áp. Vết mổ có thể lành, chứ những tổn thương trong trái tim đến khi nào mới có thể nguôi ngoai? Âm thanh vang vọng từ quán cà phê nhỏ cạnh bệnh viện như rót vào tai biết bao nhiêu cảm xúc, bao giai điệu như gợi nhớ về những điều đã qua. Lâu rồi anh nhỉ, thời gian không nhanh cũng chẳng chậm, nhưng khiến chúng ta lạc mất nhau. Em buộc phải quên đi anh cũng buộc phải thay đổi một cuộc sống không có em. Người ta nói sau sinh chính là khoảng thời gian mà người phụ nữ yếu lòng nhất. Sau những giây phút đứng giữa ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, ta lại thêm yêu quý cuộc sống này hơn. Dẫu chẳng hề yêu Lâm, nhưng cô cũng biết canh tị khi thấy người khác được chồng chăm. Những giây phút gia đình bên nhau đầm ấm, giản dị, nhưng rồi cô biết vị trí của mình ở đâu. Hôn nhân không có tình yêu đồng nghĩa với việc cô không nên đòi hỏi anh phải quan tâm một cách đúng nghĩa như một người chồng thực thụ. Sáng hôm sau, ánh nắng ấm áp len lỏi qua tấm rèm cửa mỏng manh. Ngày đêm đan xen, nhiều hạnh phúc nhất là ngoài kia, dẫu bão tố mưa xa như thế nào, mặt trời nhỏ, cu bi của cô vẫn cứ nhắm mắt, đôi mắt nhắm nghiền ngủ ngon. Đó chính là điều hạnh phúc nhất của cô. Có con trong vòng tay, dẫu bao nhiêu nước mắt hay ngàn khó khăn đi chăng nữa, cô nguyện cam chịu và đánh đổi. Quỳnh, dậy ăn cháo đi cho nóng, có nhiều sữa về không con? Cháo chân giò đấy. Cô ngán tận cổ cái món chân giò này, nhưng vì con, vì để mẹ cô vui lòng khi đã kỳ công ninh từng bát cháo, cô chăm chú ăn hết. Đúng là phụ nữ sinh ra khổ nhiều điều, kiên cự đủ thứ. Ấy thế nhưng các chị các mẹ vẫn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ với gia đình, với con cái. Và làm mẹ có lẽ là sứ mệnh thiêng liêng nhất mà ông trời đã ban tặng cho người phụ nữ. Này mẹ có cho bọn cái Mai vào đây không ạ? Lên chức gì rồi không biết có ra dáng hơn không? Mẹ cô bé cô Bi trên tay, ánh mắt đầy yêu thương và trìu mến. Em yêu của bà, trắng xinh như mẹ Quỳnh, đẹp trai như bố Lâm nhé, cái mồi chím chím ghét chưa? Câu nói vừa dứt, cánh cổng mở ra, không gian tươi vui chợt im phát. Mẹ chồng cô tới. Chả dám, giống mẹ nó thì làm được cái tích sự gì. Tôi mang sữa cho cháu, với ít hoa quả cho cái Quỳnh, lát bà rửa giúp nó. Làm như mình cô biết đẻ mà nằm y trên giường, không dậy đi lại, còn lâu vết mổ nó mới lành. Thế nha, tôi có chút việc, tiện ghé qua. Bà đưa cô Bi cho tôi bé tí. Mẹ chồng cô nói một hơi, không ai dám lên tiếng. Cô quen rồi, những cảm xúc phản kháng hay buồn tủi đã không còn nữa. Lòng cô lặng thinh như làn nước mặt hồ, không chút gợn sóng hay xao động. Này anh Lâm có rảnh không mẹ? Cháu của bà xấu quá cơ, ghét quá. Thấy cô nói, mẹ chồng liếc nhẹ một cái, thẳng thừng trả lời mà chẳng buồn ngoái lại một câu. Nó là chồng cô mà, chẳng lẽ không biết gọi điện nhắn nó một câu sao? Vợ mà kém lắm. Cô cứ như thế bảo sao thằng Lâm nó không vào, mà chắc là sự quan tâm từ cô chỉ dành cho người khác vậy. Cô hiểu bà đang nghĩ gì. Những lời bà nói như sát muối vào trong trái tim cô, nhưng ngay cả đến quyền hờn ghen và giận dỗi cũng không có. Cô biết lấy tư cách gì để quan tâm Lâm đây? Mẹ đừng nói như thế. Từ khi lấy anh Lâm, con chưa từng làm gì có lỗi với anh ấy cả. Vâng, cô làm gì mà có lỗi? Cô có lỗi mà cô lại đi khai với tôi sao? Thế khác nào cô nói lạy ông tôi ở bụi này. May cho cô đẻ khéo được thằng cu bi này, giống thằng Lâm như tạc. Không thì cô không yên chuyện với tôi đâu. Mẹ chồng cô ở lại một lúc rồi rời đi. Kỳ thực những lời mà bà nói khiến cô dường như ngay cả việc hô hấp bình thường cũng sợ hãi, không dám thở mạnh. Cô sợ bà ghét cô đến mức chỉ một âm thanh nhỏ cũng khiến cho đôi mắt sắc lẹm nhìn cô đầy oán trách. Mẹ cô bế cô bi, thằng bé vẫn ngủ ngon. Nhìn con say giấc, mọi lo âu, muộn phiền đều tan biến. Lâm nó nói chiều nó qua, vợ chồng mà sao lạnh nhạt thế hả con? Mẹ thấy mày chủ động hỏi thăm chồng đôi ba câu cũng có sao đâu, cứ im im cũng có ngày mất chồng như chơi. Buổi chiều hôm ấy, cô ra ban công ngắm nhìn tia nắng cuối ngày xuyên qua từng lá cây, in rợp bóng dưới sân bệnh viện. Khung cảnh ảm đạm và điều hiu làm cho lòng cô lại chững thêm vài nhịp. Cánh chim phía xa lác đác bay về tổ, ai cũng có một nơi gọi là nhà, hạnh phúc và bình yên, là nơi để ta có thể dựa lưng, vứt bỏ mọi bộn bề hay những lo toan mà cuộc đời ngoài kia bám lấy. Nhưng đối với cô, về nhà lại là nơi không vui, cũng chẳng hạnh phúc, nhạt nhòa và tĩnh lặng tới đáng sợ. Có lẽ âm thanh duy nhất trong nhà khiến căn nhà trở nên náo nhiệt là tiếng nói khi mẹ chồng cô quở trách. Tiếng cửa đẩy nhẹ nhàng. Lâm và Nhi đi cùng nhau vào viện, một chút khó chịu nhen nhóm trong trái tim. Quỳnh, tôi có mua một ít hoa quả, em mang cho lại sức, cố gắng 3 ngày nữa rồi về nhà nhé. Anh mua nhiều thế, em không ăn hết được đâu. Nhi cười nhẹ, vội nói đỡ. Cậu ăn không hết thì để tớ ăn hết hộ cho. Nghe Nhi nói câu đó, Lâm thở dài. Cô có vẻ hơi vô duyên quá rồi đấy. Không khí hình như có phần căng thẳng. Quỳnh sợ Lâm nổi nóng làm cho cô bi dậy. Nhi đùa tôi mà anh. Anh đã đỡ chân nhiều chưa? Lâm đang bế cô bi trên tay. Giọng nói trầm ấm, chậm rãi đáp. Tôi đỡ nhiều rồi. Mẹ trong Quỳnh có vất vả lắm không? Mẹ cố gắng giúp đỡ vợ chồng con nhé. Mẹ cô hiền từ đáp, tay không ngừng bóc những trái nho ngọt ngào. Thôi, vợ chồng sống với nhau cả đời. Bây giờ có con, hai đứa bảo ban nhau mà sống nhé. Lâm ở lại không lâu thì ra về. Giữa vợ chồng với nhau mà cô và anh kiệm lời lắm. Không chung tần số cũng chẳng chung cảm xúc. Biết khi nào hai trái tim mới hòa chung một nhịp. Nhi, cô quá đáng vừa tôi. Nếu cô còn không biết giữ chừng mực, tôi không ngại tống cổ cô ra khỏi nhà đâu. Lâm cùng với chiếc làng rảo bước đi với Nhi. Nhưng đôi chân dài của Nhi đã nhanh chóng đuổi theo mà khoác tay Lâm như một cô người yêu thực thụ. Được rồi, em không đùa nữa. Anh cứ làm quá lên thế. Em trêu thôi mà. Nhi nghĩ. Chỉ cần được ở gần anh, việc gì em cũng dám làm. Để xem cái con nhà quê đó vui được bao lâu. Nhi nắm chắc được thời gian và thói quen của Lâm để lên kế hoạch thành công nhất. Từng chi tiết nhỏ đều được cô chuẩn bị tỉ mỉ và kỹ càng. Tối hôm đó, Lâm làm việc khuya để bù vào thời gian khi chiều vào thăm Quỳnh. Nhi thấy đây là thời cơ thích hợp để quyến rũ Lâm. 11 giờ 30 phút. Lúc này căn biệt thự yên ắng tới mức có thể nghe được những cơn gió rít qua khe cửa và vài tiếng xả rít của côn trùng kêu. Nhi biết lúc này Lâm cần một ly cà phê nóng để giúp tinh thần tập trung và tỉnh táo hơn. Bởi vậy cô tự tay pha một ly cà phê nóng cho anh. Lòng cô hí hửng bởi khi chiều cô đã mua một chút thuốc giúp cho Lâm thăng hoa hơn. Mà trong nhà này, người duy nhất giúp Lâm có thể thoải mái cơn khát ấy chắc chắn là cô. Nghĩ là làm, Nhi chọn cho mình bộ váy ngủ màu đỏ nóng bỏng, chất liệu lụa mềm mại, giúp cô phô hết ra những gì mà mình có. Nhi gõ cửa, Lâm thờ ơ đáp vì khi làm việc, Anh không muốn ai làm phiền, ảnh hưởng tới tiến độ và tác phong làm việc. Ai đó? Nhi bẽn lẽn và hồi hộp đáp. Là em đây. Lâm mở cửa ra, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu. Cà phê sao? Đưa tôi, xong rồi thì đi được rồi đấy. Lâm định quay đi, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, anh liền quay lại. Nhi thấy vậy như mở cờ trong bụng, bước chân nhón lên vài cm, ưỡn cong bộ ngực căng tròn que trước mặt Lâm. Cô không rét sao? Ăn mặc thiếu vải như thế, ốm là trừ lương. Nói rồi Lâm đóng sầm cửa, bỏ Nhi bơ vơ hậm hực vì mất đi bước đầu tiên. Không sao, chỉ một chút nữa thôi, anh ấy sẽ phải quỳ gối trước mặt Nhi mà van xin nài nỉ. Nghĩ đến thế thôi, cô ta đã cảm thấy sùng sướng và hạnh phúc. Cô tung tăng trở về phòng chờ Lâm đến. Nhưng chờ mãi, đã một giờ rồi tại sao Lâm vẫn chưa qua? Đáng lẽ chỉ 30 phút sau, thuốc đã có tác dụng rồi cơ chứ? Lòng nóng như lửa đốt, cô chạy lên tầng gõ cửa phòng Lâm một lần nữa. Cánh cửa khép hờ nên Nhi có thể dễ dàng đi vào trong mà không cần gõ cửa. Nhưng phòng không có ai. Lâm đã đi đâu? Nhi rón rén bước về phía phòng tắm. Đúng lúc này cửa phòng mở ra. Nhi hét lớn, Lâm vội vàng bóp miệng Nhi. Đêm hôm khuya khoắt, cô không đi ngủ lên phòng tôi làm gì thế? Em, nãy em nhìn thấy con rắn. Em sợ quá nhờ anh giúp. Nhà đóng cửa cả ngày, làm sao có rắn? Thấy ly cà phê đã cạn mà Lâm thì vẫn dửng dưng, Nhi không khỏi tò mò, buộc miệng hỏi. Anh uống cà phê chưa? Có hợp vị với anh không? Vừa nói, Nhi vừa đưa đôi bàn tay mềm mại vuốt lên khuôn mặt không góc cạnh của Lâm. Cà phê đã sơ ý làm đủ, mà tôi có uống hay không thì liên quan gì tới cô? Cô đi về phòng cho tôi nhờ đi. Nhi sững sờ, vậy là kế hoạch của cô lại bị tan biến. Dù rất bực bội nhưng không có cách nào. Thai thì đang ngày một lớn, nếu không thực hiện kế hoạch nhanh chóng, vậy thì con trai cô sẽ mang tiếng là con hoang, không có bố. Không, cô không cam tâm. Nhất định con trai cô phải được người đời yêu quý, phải được bạn bè ganh tị. Chả nhẽ xinh đẹp và tài giỏi như cô lại phải chịu thua con nhà quê và xấu xí đó hay sao? Cô không cam tâm. Trên đời này, người đáng để trân trọng nhất là người sẵn sàng bỏ thời gian để chăm sóc bạn. Thời gian của ai cũng đều đáng trân quý như nhau. Đem thời gian của người ấy dành cho bạn cũng giống như việc đem cả thế giới của bản thân họ chia sẻ cùng với bạn. Chỉ còn một ngày nữa thôi là cô sẽ được ra viện. Căn nhà dẫu không có tình yêu, cũng chẳng có ai mong ngóng cô nhiều. Nhưng dẫu sao, đã gọi là nhà thì ít nhất cũng mang cho cô ít nhiều sự bình an. Bỏ mặc mọi giông tố khuất lấp ngoài mái hiên. Trời hôm nay âm u lắm, có vẻ như sâu sinh, ai cũng nhạy cảm hơn. Một cơn mưa ào bất chợt, hay những tán lá lặng thinh trên những vòm cây cũng khiến cho lòng buồn man mác. Nhưng nào có ai lý giải được điều đó. Ngày cứ trôi qua, âm thanh của cuộc sống vẫn náo nhiệt lắm. Chỉ có lòng người khi dữ dội, khi lặng thinh, như biển cả mênh mông, khó đoán và bất ổn. Mẹ hỏi thật, dạo này có liên lạc với thằng Huy nữa không? Bây giờ có con rồi, Lâm nó cũng không tệ đến mức mày phải lạnh nhạt và thờ ơ như thế. Cù Bì nó cũng cần có bố, cần có mẹ yêu thương nhau, vì một phía làm sao mà đủ được chứ? Lạnh nhạt và thờ ơ. Phải, cô cũng không biết đến tận bây giờ những cảm xúc chân thực và nụ cười vô tư hình như cũng theo anh sang phương trời xa tít tắp. Trái tim và cơ thể này vẫn sống, vẫn đập từng hồi. Nhưng trong tâm trí cô vẫn luôn quẩn quanh về những buổi chiều với áng mây lãng đãng, cứ chập chờn và nhạt nhòa. Nhưng dù dùng cách nào cũng chẳng thể xóa đi. Mẹ, anh Lâm tốt, nhưng không có nghĩa là con có thể yêu anh ấy. Yêu là một chuyện, nhưng lấy được nhau hay không là chuyện khác. Cũng giống như con lấy Lâm, vì lý do gì mẹ cũng hiểu rõ nhất. Nhưng dù con có còn yêu anh Huy hay không, điều ấy cũng không quan trọng. Bởi vì từ khi lấy Lâm, con đã sống trọn tình trọn nghĩa. Con đã hoàn thành nhiệm vụ của một người vợ và một người mẹ. Như vậy đã đủ rồi mẹ à. Ôm cục bông nhỏ trên tay, cô vẫn không kìm nổi cảm xúc. Bất giác, đôi giọt nước mắt cứ lăn dài trên má. Hôn nhân có tình yêu là đồng cảm và chia sẻ. Ngược lại là trói buộc nhau chỉ bằng tờ giấy hôn thú, chỉ là trách nhiệm, là ràng buộc. Lại làm sao mà khóc? Mới sinh xong, Kiên khóc đấy con à. Mày khóc thế này rồi, bữa sau già là mù lòa đấy. Vậy là suốt đời này, con chỉ sống với một trái tim đập vì hơi thở, chứ không phải vì tình yêu hả mẹ? Vớ vẩn, tao với bố mày cũng có yêu nhau mấy đâu, lấy nhau cũng là người ta mai mối. Gả con đi, chỉ mong con sống đủ đầy hạnh phúc, chứ có ai có quyền chọn người mình yêu. Rồi mọi thứ từ từ vuông đắp con ạ. Vuông đắp, hạnh phúc hình như xa vời quá. Cô là người ôm chặt lấy con, cố gắng dỗ dành bản thân phải nhắm mắt, cho qua mau những ngày này. Cô nhớ anh Gia Diết, liệu nếu là anh, khi biết cô đau đớn vì sinh con, anh có đau lòng hay không? Nhưng có tư cách gì để nói với anh đây? Mình đã xa nhau cả một năm trời, cách xa nhau 12 tiếng đồng hồ, không gần cũng chẳng xa, bởi dù anh có đi đâu hay ở phương trời nào, trái tim em vẫn luôn dành vị trí đặc biệt nhất cho anh. Người ta cũng là phụ nữ, được chồng chăm sóc, ân cần chăm lo. Cô cũng là phụ nữ, cũng mong, cũng thèm những giây phút hạnh phúc bình dị như thế. Nhưng nói cảm thông vì anh bận thì cô nói được. Chứ trong thâm tâm, ai mà không tủi thân. Mẹ cô hiểu những dòng suy nghĩ ngổn ngang, chằng chịt và chắp vá. Nén tiếng thở dài, mẹ cô bỏ ra ngoài, căn phòng trống vắng chỉ còn tiếng thở nhẹ nhẹ của cô Bi. Suốt từ khi gả cho Lâm, cô chưa từng dám bỏ chặn anh. Chỉ bởi vì cô sợ những cảm xúc ấy lại đến khiến cô yếu lòng mà gọi cho anh, vô tư kể về những tháng ngày vắng anh, đã buồn đến mức nào. Nhưng chỉ hôm nay thôi, cho phép cô được nhìn thấy anh ổn, như vậy là đủ. Cô bỏ chặn anh, vẫn là trang cá nhân ấy, vẫn khuôn mặt điển trai mà ấm áp, vẫn thường xuất hiện những giấc mơ xa xôi. Trang cá nhân của anh chỉ có đúng một trạng thái, nhớ em, là bức ảnh đứng giữa trời tuyết trắng xóa, lẻ loi, đơn độc và cô đơn. Cô biết mình có lỗi với anh, nhưng có lẽ cuộc sống anh đã ổn, cũng đã quen những ngày không có cô bên cạnh. Cô thoát ra và chặn anh lại. Ai rồi cũng có những khung trời riêng mới, gác lại những đoạn tình cảm còn dang dở, một tình yêu chưa nở đã phai. Hôm nay là ngày cô xuất viện, vết mổ đã tương đối lành, cũng không còn chật vật với những cơn đau hay vã mồ hôi hột sau những trận tập đi. Lâm đến đón cô, chân anh gần như đã hồi phục rất nhiều, anh dần lấy lại được phong độ và sự lịch lãm như trước kia. Anh khoác lên mình chiếc áo phông năng động, tô thêm nét sạng ngời và sự chững chạc của tuổi 30. Anh đem bó hoa hướng dương màu vàng rực nắng, được gói ghém thật kỹ, đến trước phòng cô, tươi cười nói. Chúc mừng em đã đạt đủ chỉ tiêu. Xin lỗi vì mấy hôm vừa rồi tôi bận quá, đã để em tủi thân. Tôi sẽ bù đắp cho em khoảng thời gian này. Cô bật cười, hóa ra đôi khi anh cũng không lạnh lùng đến thế. Nhưng có lẽ anh là một người cha tốt, chưa chắc đã là người chồng lý tưởng như cô muốn. Hôn nhân vì con, cùng nhau vuông đắp, sợi dây duy nhất gắn kết khiến họ lại gần nhau có lẽ là cô Bi. Anh chưa đỡ hẳn và bớt tiện đi lại, bảo bác lái xe đến đón em là được rồi. Nay Nhi không đi cùng với anh sao? Nói tới Nhi, nụ cười trên môi Lâm chợt trùng xuống. Thôi mình về đi, chút nữa tôi sẽ nói chuyện này với em. Thế rồi họ lên xe về nhà. Mẹ cô hơi ái ngại khi về nhà cô, nhưng cô nhanh chóng an ủi bằng một cái nắm tay thật chặt. Hôm nay mẹ chồng con đi công tác, con hỏi anh Lâm rồi mẹ à. Mẹ đừng lo. Gương mặt khắc khổ của mẹ hiện lên những nụ cười thật hiền. Ánh mắt ấm áp và trìu mến ấy có lẽ chỉ chịu nhún nhường vì cô gái cả này. Hôm nào đầy tháng, mẹ cho bọn cái Mai lên đây chơi nhé mẹ. Chắc là mấy nhóc thích lắm. Lâm thấy vậy cũng gật đầu bảo. Đợi làm lễ đầy tháng, bị cứng cáp hơn thì con đón cả nhà lên đây chơi vài hôm mẹ nhé. Ừ, được thế thì tốt quá. Mấy đứa ở nhà chúng nó cứ nháo nhác đòi lên với chị Quỳnh. Mà sợ mấy đứa nó ồn, em bé lại khóc. Cô chợt nhớ ra, hôm nay Lâm cũng không đi cùng với Nhi, nên tò mò hỏi. Nhi về quê sao? Nhi... Tôi tính cho Nhi làm đến nghỉ Tết âm thì cũng nghỉ luôn. Nhi có phần khó nói và tôi nghĩ như vậy là ổn thỏa. Thời gian này tôi đã thông báo trước cho Nhi vì sức khỏe đã tương đối ổn nên tôi sẽ cho Nhi làm từ giờ đến Tết âm lịch, vừa giúp cô ấy có thời gian tìm việc mới vì không quá đường đột. Cô hơi bất ngờ vì mặc dù Nhi còn ít tuổi nhưng tác phong làm việc rất tốt. Sao thế anh? Em thấy Nhi đang làm rất tốt mà. Lâm nén tiếng thở dài bảo. Có những chuyện em không nên biết thì hơn. Đúng, có những chuyện tốt nhất chỉ nên nghe, không nên quan tâm và cũng không nên xen vào. Chiếc xe lăn bánh trên những chặng đường đầy xe cộ qua lại, ồn ào và náo nhiệt. Dòng người hối hả ngược xuôi, ai cũng có những tổ ấm cho riêng mình. Và có những người ngay cả nơi trú mưa cũng không có. Vẫn là căn nhà nguy nga tráng lệ ấy, hình ảnh quen thuộc, Lâm xách đồ đạc, mẹ cô bế bi, không đâu thoải mái bằng những gì thân quen. Cũng may hôm nay mẹ chồng cô đi vắng, dù không biết vì sao bà vắng nhà, nhưng đối với cô, một giây bình yên cũng là quý giá lắm. Nhị lúi húi trong bếp, nghe tiếng xe vội vã chạy ra. Cậu về rồi hả? Tớ nghe nói sinh xong ăn chân giò hầm đu đủ là rất tốt cho sữa mẹ. Tớ đang nấu, hy vọng cậu sẽ thích. Cô thấy cảm động lắm. Vì ngoài bố mẹ ra, người tình nguyện xuống bếp vì cô chỉ có anh. Và có lẽ người thứ hai đây là Nhi. Dẫu quen biết không lâu, nhưng cô thấy Nhi dễ mến và ngây thơ. Sự hồn nhiên vô tư ấy khiến cô lơ là cảnh giác. Mà không biết con dền giăng tơ chỉ chờ con ruồi xa lưới. Cảm ơn Nhi nhé. Cậu khéo thế này, sao mà anh nào lấy được cậu ấy? Phúc lớn lắm. Nhưng lát tớ ăn, bây giờ tớ hơi mệt. Vậy tớ hầm thêm. Cô mỉm cười, thầm cảm ơn vì Nhi đối tốt với cô quá. Lâm vẫn lặng thinh, coi Nhi như vô hình. Sự bất thường này không khiến cho cô chú ý. Bởi vì những ngày tháng ở viện, giấc ngủ của cô không được sâu, cứ chập chờn nửa tỉnh nửa mơ. Bây giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon để lấy lại tinh thần. 30 phút trước. Này mày ra viện rồi hả? Mày yêu con lắm sao? Vậy tao sẽ cho thuốc tiêu sữa, cho mày ngày đêm mệt mỏi stress đến phát điên. Nhi một mình với những suy nghĩ không thể nào độc ác hơn. Sáng nay Lâm nói Nhi chỉ cần ở đây làm thêm một tháng nữa là không cần cô nữa. Tất cả là tại con Quỳnh. Sao nó không chết trên bàn mổ luôn đi? Chỉ còn một tháng nữa, làm sao để lấy lòng được Lâm? Làm sao để được ở lại đây? Nhi suy nghĩ một lúc. Có lẽ người duy nhất giúp cô được chỉ có mẹ của Lâm. Và cả con nhà quê kia. Chắc nó sẽ cảm động lắm. Làm mấy cái món này đâu ai cũng phải chịu nấu cho. Hơn nữa còn có cả món quà đặc biệt của Nhi nữa cơ mà. Vì học liên quan tới ngành y nên Nhi hiểu rất rõ một số loại thuốc. Chỉ là cho thêm chút gia vị có lẽ cũng không sao đâu. Nhi tự nói trong đầu, nụ cười gian ác hiện hữu trên gương mặt cô gái chỉ hơn 20 tuổi nhưng lòng dạ nông sâu không ai có thể đo đếm. Tối hôm đó mẹ Lâm sang chơi với cháu, vì nhiều ngày không được ngủ nên cô ngủ li bì. Mẹ cô đang bế cháu, thằng bé đang liêm diêm. Mẹ Lâm đến, thấy cháu lạch sấn tới. Ôi chào, thằng cháu của bà, nhớ quá cơ. Nào, đưa bà bế. Vì đang gác ngủ, bị đánh thức nên bì ré khóc lên. Như bản năng của một người mẹ, nghe tiếng kêu, cô bật dậy một cách nhanh chóng. Mẹ, mẹ đừng làm bi hờn, nó đang ngủ mà mẹ. Bà Hạnh thấy cô nhăn mặt, lại biểu môi mà nói. Làm như mình cô biết chăm con, chả nhẽ cô lại không làm cháu tôi nín được sao? Nhưng Bi rất khó tính, chỉ thích bà ngoại và mẹ bế, nên dù làm cách nào Bi vẫn không nín. Thấy vậy mẹ chồng cô giận lây sang cả Bi mà mắng. Y như mẹ tôi, rồng lại nở ra rồng, liêu điêu lại nở ra dòng liêu điêu. Nói rồi mẹ chồng cô đưa Bi lên tay trả cho cô. Thằng bé thấy hơi mẹ lại dần dần chìm vào giấc ngủ. Mẹ chồng cô thẹn quá hóa giận, bỏ xuống tầng dưới. Lúc này Nhi đang xem tivi ở dưới nhà, vì khi nãy Nhi tắm nên chưa kịp chào hỏi. Thấy có tiếng bước chân bịch bịch, cô biết là bà già béo ấy, liền giả vờ khóc lóc. Chính vì vậy đã thành công thu hút sự chú ý của mẹ Lâm. Nhi, làm sao mà cháu khóc thế? Ai làm gì? Hay là con Quỳnh về nó bắt nạt cháu? Nhi sụt sùi đáp. Dạ không bác ơi, không có ai bắt nạt cháu cả. Nhưng chắc cháu không được đi cùng với bác đến spa rồi. Sao thế? Nói đi bác nghe. Anh Lâm anh ấy đuổi cháu đi, nhưng cháu rất quý anh Lâm. Anh ấy hồi phục rất tốt kể từ khi cháu tiếp nhận hỗ trợ. Cháu làm ở đâu cũng được, nhưng cháu thương anh ấy không ai giúp đỡ. Thời gian điều trị sẽ kéo dài hơn, cá khớp sẽ khó bình phục bác à. Mẹ Lâm nghe gì nói cũng xuôi tay. Được rồi, đừng khóc nữa, để bác nói lại với thằng Lâm. Đấy, đứa thương nó thì nó đuổi, còn cái của nợ đó thì nó giữ như giữ vàng vậy. Lúc này Lâm không có ở nhà, do có một số đối tác khó tính yêu cầu ký kết trực tiếp. Nhi được mẹ Lâm vỗ về, Nhi gục lên vai bà, khóc, khóe môi lại hiện lên những nụ cười khó hiểu. Cái gọi là duyên phận chính là trong ngàn vạn người gặp được người mình cần gặp. Trong ngàn vạn năm, giữa mênh mông hoang hoải vô tận của thời gian, không sớm một bước cũng không muộn một bước. Cô từng nghe câu nói ấy trên bản radio hàng đêm. Những tâm sự mỏng manh, trong veo và đầy cảm xúc của những người yêu nhau. Cô gặp anh giữa lưng chừng tuổi trẻ, lúc yêu và được yêu căng tràn nhất. Và họ cũng đã rời bỏ nhau. Khi cả hai vẫn còn nhân duyên chưa dứt hẳn, cứ thế ràng buộc và dây dứt. Kể từ ngày về nhà, tâm trạng cô thoải mái hơn. Nằm trên chiếc đệm êm ái, ngắm nhìn em bé ngủ ngon, sao mà bình yên quá. Tiếng chim kêu rã rít bên ngoài mái hiên, thỉnh thoảng vài nhành hoa giấy lại khẽ đông đưa trước gió. Rụng rơi vài cánh hoa mong manh, cuốn theo những cơn gió. Nhưng không hiểu sao, từ hôm về nhà, ăn ngon ngủ khỏe, nhưng cơ thể cô luôn mệt mỏi, sữa cạn đi rất nhiều. Thằng bé hấu ăn nên khóc suốt. Đêm mẹ cô phải dậy pha sữa bột cho rất nhiều. Sức khỏe của Lâm đã dần ổn nên đi sớm về khuya nhiều hơn, bởi vì lịch công tác rất dày. Tiếng khóc quấy của trẻ con khiến Lâm không thể nghỉ ngơi. Anh đành phải sang phòng làm việc để ngủ tạm. Cô ăn phải gì không con? Sao mấy hôm ở bệnh viện mày nhiều sữa lắm mà nay không có tí nào? Cô đắn đo suy nghĩ, vì cô chỉ ăn toàn đồ Nhi nấu, cô An và mẹ cô. Lo con không đủ sữa nên cô không dám ăn gì cả. Con toàn ăn đồ kích sữa mà mẹ. Con cũng dùng mấy vát sữa mà không có mẹ ơi. Sự quan tâm của Nhi khiến cô lơ là cảnh giác, cứ vô thức ăn những thứ thức ăn mà Nhi nấu. Kỳ thực dù trẻ nhưng Nhi nấu ăn rất khéo. Sau thời gian sinh mổ mất sức, cô ăn nhiều hơn thì phải. Lấy sữa cho con bú và danh lại sức. Nhưng sự tin tưởng của cô đổi lại là sự dối trá với những âm mưu vô hình của Nhi. Thức đêm suốt, mắt mày thâm như con gấu rồi con ơi. Tạm thời mai đừng có ăn đu đủ ninh chân giò nữa, để mẹ lấy thuốc khác, nấu món khác xem sao. Cũng nhờ sự cẩn trọng của mẹ mà cô thoát được những tháng ngày stress vì con quấy khóc, những tháng ngày chịu đau đớn vắt sữa. Hôm ấy, Nhi không biết cô đã chuyển sang chế độ ăn mới. Do mẹ cô sợ ăn không hợp sẽ gây ra tình trạng mất sữa. Trưa hôm ấy, Nhi làm món cháo chân giò, nhưng cô liền từ chối và lựa lời nói khéo. Nhi ơi, Tớ cảm ơn lòng tốt của Nhi. Dù thời gian Nhi làm ở đây còn rất ngắn. Là Nhi nghĩ, nhưng mà từ nay Nhi không cần vất vả thế này nữa đâu. Tớ ăn mãi cũng thấy ngán. Mặt Nhi tiêu nghỉu, cô thấy áy náy lắm. Có lẽ nói vậy Nhi ác hẳn sẽ buồn tủi. Quỳnh không thích ăn món tớ nấu sao? Không phải, mà vì tớ ăn mãi một món cũng chán. Với tớ sợ làm phiền Nhi. Nhi tiến sát lại gần chỗ giường, cô đưa cho cô tiếp thuốc. Sinh xong cậu nhớ toa kem này cho nhanh lành sẹo nha. Cậu có đi làm thì đi đi, để tớ bế em cho. Em bé ra đây cô bế. Từ hôm về cô chưa bế được cái nào cơ. Thấy bộ Nhi trong hộ, do mẹ cô đi chợ cùng với cô An nên nhà chỉ có cô và Nhi. Cô muốn tắm một chút kéo chiều lạnh. Vậy Nhi trông giúp tớ một lát nhé. Tớ tắm ào một cái là xong. Cô an tâm vì thằng bé đang ngủ ngon trên tay Nhi. Bẩm bụng nói sẽ cố gắng làm xong việc vệ sinh cá nhân nhanh nhất. Nhưng cô mãi không thể ngờ, rời xa vòng tay cô, chỉ suýt chút nữa thôi là sự ân hận và dây dứt cả đời. Cô nhanh chóng lấy quần áo, tranh thủ vệ sinh cá nhân. Mới sinh xong, cơ thể chưa phục hồi hẳn nên cô cũng không chủ quan. Lúc này cánh cửa nhà tắm đã đóng, nụ cười trên môi Nhi vụt tắt. Mày đáng yêu quá, nhưng tiếc là tao không thích mày. Cũng giống như con mẹ mày vậy, tao ghét cái sự giả tạo thánh thiện đó. Nói rồi Nhi véo một cái thật đau vào người cô Bi. Thằng bé theo phản xạ tự nhiên khóc ré lên. Cô ở trong nhà tắm, tiếng nước xả khiến âm thanh nghe không rõ, chỉ nghe tiếng kêu nho nhỏ phát ra. Cô liền nói vòng hỏi Nhi. Cô Bi khóc, cậu ôm là nín, trông giúp tớ nhé. Tớ sắp xong rồi. Cậu cứ tắm thoải mái đi. Trẻ con tớ yêu lắm, nên dỗ một lúc là nín ngay. Miệng thì ngọt ngào, nhưng ánh mắt ấy khiến cô Bì khóc to. Nhi không làm cách nào cho Bi nín lại, càng đánh đau hơn. Mày không im, tao vứt mày đi bây giờ đấy. Thế rồi bản năng làm mẹ trong cô trỗi dậy. Cô mặc vội bộ quần áo sâu sinh. Thấy con khóc đến đỏ mặt tía tai, khàn đặc cả tiếng. Cô vội chạy đến bế con. Cô sợ hãi khi nghe tiếng con khóc. Chỉ có những ai làm cha làm mẹ mới hiểu những âm thanh con kêu khóc vô cùng xé ruột xé gan. Mẹ đây, mẹ đây, mẹ thương em nha. Quỳnh ơi, tớ xin lỗi, hình như em bé không thích tớ nữa. Tớ xin lỗi nha. Không sao đâu, chắc là em bé lạ hơi đó. Ôm con trong tay, vừa mong con nhanh đến khóc mà nước mắt cô lạ chả tuôn rơi. Giá như khi ấy cô biết cô Bi bị đau, giá như cô chịu thay được cho con những vết bầm tím ấy. Chỉ chưa đầy một tháng tuổi, thiên thần nhỏ bé lại phải chịu đau vì sự ích kỷ của người lớn. Người mẹ như cô thật đáng trách. Tớ vô dụng quá, tớ không giúp gì được cho cậu cả. Tớ xin lỗi. Nhi xin lỗi xong, lủi thủi đi xuống tầng. Cô sợ khi nãy vì quá lo cho con mà cô có phần to tiếng, khiến cô ấy tổn thương. Nhưng tâm trí nhanh chóng được kéo lại bởi tiếng khóc rấm rứt của con. Thằng bé thấy mẹ như chú thỏ con tìm được chiếc hang ấm áp mà trở lại ngủ ngon. Như chậm rãi bước từng bước xuống bậc cầu thang, lòng hả hê lắm vì cuối cùng cũng nhìn thấy cái sự hốt hoảng và lo lắng của con nhà quê đó. Cảm giác đó đúng là khiến cho người ta thích thú. Nhi thầm nhủ, cái thằng ranh con ấy miệng to, khóc lớn quá, khiến cho cô bực mình hơn thì phải. Nhưng mà thôi, dù sao cũng chỉ còn có vài ngày, hành hạ được tí nào, ít ra khiến cho Nhi cũng hả hê. Buổi chiều hôm ấy, mẹ cô về, mua rất nhiều đồ và thức ăn để gọi sữa. Thằng bé thường tỏ ra thích thú khi được mẹ cô tắm cho. Như mọi ngày, mẹ cô chuẩn bị thảo dược tắm cho em bé ngủ sâu, ngủ khỏe. Bỗng nhiên thấy tay và chân thằng bé có vài vết bầm nhẹ, mẹ cô hốt hoảng gặng hỏi. Quỳnh ơi, con có để thằng bé ngã hay là con gì cắn đốt không mà sao bầm hết vậy nè? Kỳ thực cô mặc quần áo dài cho con nên không thấy. Cô vốn nghĩ chỉ là do thằng bé lạ hơi nên mới khóc ré lên như thế. Nhưng tự dưng cô lại có những suy nghĩ xấu về gì. Cô biết làm như vậy là sai, nhưng linh cảm vốn là điều rất khó nói. Hôm nay con nhờ Nhi bế, lúc con tranh thủ đi tắm, có lẽ con dì đốt mà không để ý. Vì chưa có bằng chứng xác thực nên cô chỉ trả lời qua loa. Đợi khi có những căn cứ chứng minh điều cô nghĩ là đúng, cô mới dám nói cho mẹ biết. Lúc này Lâm cũng vừa đi làm về. Mặc dù chân chưa khỏi hẳn, nhưng Lâm vẫn cố gắng đi làm và bàn họp những cuộc hẹn quan trọng. Bởi vì đối với Lâm, sau khoảng thời gian không ở công ty trực tiếp quản lý, nhiều dự án bị thua lỗ và trì trệ. Vậy nên dù bản thân chưa hồi phục, anh vẫn gắng gượng dậy, đưa công ty dần dần ổn định trở lại. Về tới nhà, Lâm rửa tay sạch sẽ, thay quần áo rồi ôm lấy con. Câu chuyện lấp lửng vừa rồi khiến cho Lâm có đôi phần khó chịu. Em ở nhà có mỗi việc chăm con mà cũng để con bị ngã, bầm hết cả tay rồi. Mặc dù chỉ là một câu nói rất ngắn gọn, nhưng dường như anh trách cô nhiều lắm. Là người mẹ, ai không xót xa khi thấy con đau kỳ chứ. Đây là lần đầu tiên cô và anh to tiếng với nhau. Mẹ cô vội vàng can ngăn. Thôi, là vết ngoài da thôi, có gì vài hôm nữa nó hết. Tặng cu bi của bà ơi, sắp đầy tháng rồi, chuẩn bị gặp dì Mai nhé. Lâm tức giận, dùng dằn bỏ đi. Có lẽ anh là người chồng không yêu vợ nhiều, nhưng anh lại là một người cha hết mực thương con. Chiều tối hôm ấy, mẹ chồng cô có tạt qua nhà, tranh thủ bế cháu. Không khí vẫn gượng ép và căng thẳng như thế. Với bà, dù cô có nói hay không nói, cái kết duy nhất mà cô nhận được có lẽ là sự ghẻ lạnh và ruồng bỏ của mẹ chồng. Chị khỏi hẳn chưa? Chăm vác sữa vào. Cháu tôi mới lớn được chứ. Bà thông gia ở đây cũng lâu rồi nhỉ? Ông ở nhà có hỏi thăm gì không? Có tiện cho bà không thế? Mặc dù đó là một câu hỏi thăm, nhưng thực chất là bà đang bỉa mai, ám chỉ mẹ cô vì cứ ở đây mãi không chịu về quê. Cô thương mẹ lắm, ngay cả cái tư cách chăm con gái cũng khiến cho người ta khó chịu mà hạch sách. Mẹ cô thuộc tiếp người cam chịu và kiên nhẫn. Có vất vả hay tuổi thân ra sao cũng lựa chọn im lặng, âm thầm và chịu đựng. Cảm ơn bà, việc nhà đã có chồng tôi lo. Tôi chỉ mong cái Quỳnh nó mau khỏe, lên đây cho nó có người bầu bạn. Ý chị là nhà tôi bạc đãi con dâu chị sao? Hay là sợ họ không cho nó ăn? Mà thôi, nhà tôi chứa thêm chị cũng chỉ thêm cái bát đôi đũa, không đáng bao nhiêu. Vậy mà chị toàn nghi ngờ bạc đãi nó. Thật là bực mình đấy. Nói rồi mẹ chồng cô đi xuống tận dưới, sự căng thẳng khiến cho bà gắt gỏng, vừa bước đi vừa lẩm bẩm. Lúc này bà gặp Nhi, liền rủ Nhi đi spa. Nhi, này có rảnh không đi spa với bác? Bực mình quá đi. Bác làm sao thế? Bác đừng có nóng, kẻo lại nhanh già. Để cháu thay quần áo rồi hai bác cháu mình đi thư giãn nhé, kẻo sắp không gặp được bác rồi. Trên con đường ấy, Nhi tiếu tít kể chuyện. Nhi biết cách nắm bắt tâm lý của mẹ Lâm. Bác, cháu có chuyện muốn nói, nhưng mà bác đừng nói cho nhiều chuyện nhé. Câu nói lấp lửng khiến mẹ Lâm tò mò. Cháu cứ nói đi. Mẹ Lâm chăm chú lắng nghe từng câu chữ. Bác ơi, hôm trước con thấy Quỳnh nó véo cu bi, miệng còn lẩm bẩm ghét anh Lâm, hận anh Lâm, tại cu bi là con anh ấy khiến Quỳnh không thể ở cạnh người yêu nên trút giận lên cu bi. Bác không tin, vạch áo lên là thấy ngay. Cái này cháu tình cờ thấy thôi, bác đừng nói lại với ai nha. Bí mật của hai bác cháu mình. Vốn rất ghét Quỳnh, những lời Nhi nói như rót mật vào tai, khiến bà lại càng căm hận Quỳnh hơn. Nhi thì hả hê vì cuối cùng cũng chăm ngoài được trận chiến sắp nổ ra. Mà người được lợi nhiều nhất chắc chắn là cô ta. Anh ngủ thêm đi, em phải dậy lấy chồng. Mùa thu vừa rụng lá, lòng em đã sang đông. Đừng cười và đừng khóc, đừng tin và đừng nghi. Hãy bình thường mà sống. Em lấy, kẻo lỡ thì. Hình như từ đợt sau sinh, cô lại nghe radio nhiều hơn. Sau sinh, những cảm xúc nhạy cảm khiến cho người ta rất dễ tổn thương. Thời gian thấm thoát trôi qua, những ngày ở cửa cũng đã dần trôi đi. Cô Bi cũng sắp được một tháng tuổi. Nhìn con với đôi má bao phúng phính, thi thoảng lại nhoẻn miệng cười, khiến lòng cô rộn ràng hạnh phúc. Kể từ khi về nhà, Lâm đi sớm về khuya, có hôm say xỉn vì uống rượu, nhưng vẫn cố qua ôm con rồi trở về phòng. Kể từ ngày có cô Bi, do mẹ cô luôn túc trực nên thành ra vợ chồng đã xa cách, nay lại càng xa cách hơn. Bữa tiệc đầy tháng của cô Bi được gia đình nhà nội chuẩn bị rất tỉ mỉ và kỹ càng. Nhiều vị khách với những địa vị khác nhau trong giới thượng lưu và kinh doanh được mời tới. Tất nhiên, mấy đứa em dưới quê của cô cũng là những vị khách vô cùng đặc biệt. Mẹ cô vẫn ở trên thành phố, giúp cô chăm sóc cục bông nhỏ. Những lần gọi điện về cho bố và các em, cô hiểu mấy dì nhỏ khao khát được ôm ấp đứa cháu đầu tiên như thế nào. Nhưng mẹ chồng cô vốn khắt khe lắm, sợ mỗi lần lên lại nói khó nghe vài câu. Người nghe là cô, người nghẹn lòng đắng chát cũng là cô. Bi càng lớn càng có những đường nét bảnh bao giống bố. Cô mừng vì ít ra sự thừa hưởng từ gen rồi ấy đã đem lại sự bình yên cho cô. Chỉ cần thằng bé giống cô phần nhiều, ác hẳn lại là những câu đẻ con không giống bố, hay ác miệng hơn là con không phải của Lâm. Khi ấy cô không dám nghĩ tới những câu từ cay nghiệt đến nhường nào sẽ được mẹ chồng cô nói ra. Cô Bi, ra bà mặc cho bộ quần áo xinh nè. Là mẹ chồng cô, ai cũng tấp nập chuẩn bị đồ, hoa quả, rồi trang trí từng ngóc ngách, những chi tiết được trang trí một cách rất tỉ mỉ. Những lúc như thế này mới thấy đồng tiền quan trọng tới mức nào. Bởi nếu như nhà không có điều kiện, bữa tiệc đầy tháng mà cô có thể làm cho con, có lẽ chỉ có thể gói gọn trong mâm cơm với những món đơn giản. Thứ mà cô có thể cho con một cách hào phóng nhất chính là tình yêu vô bờ bến. Gớm, chả biết quần áo ai mua mà tên hãng không có. Thế này thì mất hết cả cái vẻ đẹp trai của cháu tôi. Nói rồi, những câu nói ngọt ngào ấy lại chính là sự nhẫn tâm, thẳng thừng vứt bỏ bộ quần áo thú bông mà mẹ cô mua cho. Có lẽ với bà mấy trăm nghìn ít ỏi, nhưng với cô, với các em, đó là số tiền mà mẹ đã phải vất vả tìm kiếm mấy ngày mới có. Cô nâng niu và trân trọng chúng, bởi nếu không có những đồng bạc ấy, họ đã chẳng thể nên người, chẳng thể cấp sách tới trường như các bạn cùng trang lứa. Mẹ, bộ đồ đó là mẹ con mua cho cháu, dù mẹ không thích, mẹ cũng có thể cởi ra nhẹ nhàng hơn được mà. Cũng may mẹ cô đang dọn dẹp, nếu không mẹ cô sẽ đau lòng lắm. Chỉ mong những chua cay và đau xót ấy, cô tình nguyện sẽ thay mẹ gánh vác. À, nay chị còn trách tôi sao? Vàng chết đi được chị biết không? Cháu tôi là cháu vàng cháu bạc, chứ tôi không muốn nó toát ra bất cứ cái sự mọi rợ nào ở đây, chị hiểu không? Cô bật khóc, ngước mắt lên nhìn trần nhà trắng toát với những hoa văn tinh xảo. Mọi rợ, thì ra đối với bà, cô là mọi rợ, một kẻ ngu ngốc và chỉ biết ăn bám. Nuốt nước mắt vào trong, căn phòng chỉ toàn sự bí bách. Cô liền mở cửa sổ ra, những âm thanh huyền náo giúp cô cân bằng lại cảm xúc. Lại đây bố bé nào. Là Lâm. Thấy anh tới, cô vội lau đi những giọt nước mắt còn vương trên khóe mi. Những tia máu đỏ vẫn còn lăn tăn trong đôi mắt, mang dịu nỗi u buồn. Quỳnh, em thay quần áo đi, còn chuẩn bị cho buổi tiệc nữa. Bố và các em chuẩn bị đến nơi rồi đấy. Mắt em sao thế? Em khó chịu ở đâu à? Cô lắc đầu, lẩn tránh, đi vào phòng thay đồ để che lấp đi những điều nghẹn ngào còn giấu sâu trong đáy lòng. Cô sợ mình trả lời rồi không kìm nổi mà òa khóc nức nở. Cô trốn trong phòng thay đồ. Cô nhớ ngày anh đi, anh từng nói rằng khi anh không có ở bên cạnh, nếu có chuyện buồn, em hãy ngồi bó gối, ôm chặt cơ thể, tưởng tượng là anh đang ở bên em, nhất định sẽ hết. Giọng nói trầm ấm ấy, có lẽ suốt cả cuộc đời này, cô chẳng thể nào có thể nghe được nữa. Anh hãy trách cô đi, vì hiện tại những tuổi hờn là những gì mà cô xứng đáng để nhận lấy.